Chương 801, chiến đấu bắt đầu. Nói thật, Từ Niên kỳ thật cũng không xem trọng Trương Nham. Mặc dù Trương Nham chính là kim cương cảnh đỉnh phong, thực lực muốn siêu việt Tử Phủ cường giả tối đỉnh, so sánh động hư sơ kỳ. Thế nhưng là cái này Đoạn Thiên Hải hiển nhiên không phải loại kia phổ thông động hư sơ kỳ. Khí tức của hắn rất là trầm ổn, thể nội chân nguyên rất hùng hậu. Trương Nham coi như có thể vượt cấp chiến đấu, cũng chưa hẳn là Đoạn Thiên Hải đối thủ. Nghe được Từ Niên lời nói, Trương Lân trong mắt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn biết Từ Niên thực sự nói thật, cho nên hắn cũng không tức giận. Cuộc chiến đấu này, đối với hắn lao đại tới nói, xác thực rất khó khăn. Thế nhưng là coi như thua, hắn cũng không hy vọng đại ca của mình bại bởi Đoạn Thiên Hải. Bất quá ngươi yên tâm, trận chiến đấu này đối với đại ca ngươi tới nói cũng không phải là chuyện xấu, cái này có thể tính là hắn một kiếp, nếu là có thể xông qua một kiếp này, đối với hắn về sau con đường tu hành nhất định có chỗ tốt cực lớn, mà lại hắn nếu là có thể xông qua một kiếp này, ta liền tiễn hắn một trận tạo hóa. Từ Niên vừa cười vừa nói. Tạo hóa? Trương Lân kinh ngạc hỏi. Uy, huynh đệ ngươi cũng đừng hỏi, lão đại trong tay đồ vật kia cơ bản đều là vô giới chi bảo, hắn có thể nói tạo hóa đồ vật, đó chính là cơ duyên to lớn, cho nên a, ngươi liền cầu nguyện đại ca ngươi có thể làm cho lão đại hài lòng đi. Bất Khanh vội vàng vỗ vỗ Trương Lân bả vai nói. Trương Lân nghe vậy, cũng liền gật đầu liên tục. Hắn tin tưởng Từ Niên có thể nói tạo hóa đồ vật, tuyệt đối là phi thường khó lường. Từ Niên cũng không nói thêm lời. Trong miệng hắn cơ duyên tự nhiên chính là thần ma luyện thể quyết. Đã muốn ánh sáng thần ma tông, vậy dĩ nhiên là muốn thu đồ. Mà cái này Trương Nham trên thể tu thiên phú không kém. Lần này nếu là có thể vượt qua một kiếp này, chưa hẳn không thể thu làm đồ đệ. Ngay tại Từ Niên trong lòng làm ra quyết định thời điểm. Trên trận cũng đến kiếm bạt nỗ trương tình trạng. Trương Nham cùng Đoạn Thiên Hải bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là mang theo địch ý mãnh liệt. Trương Nham, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ là đối thủ của ta. Mà ngươi cũng sẽ trở thành trận này buổi lễ long trọng cái thứ nhất bị đào thải tuyển thủ. Đoạn Thiên Hải nhìn xem Trương Nham treo chọc nói nói. Hừ, Đoạn Thiên Hải, ngươi đừng cao hứng quá sớm, còn không có chiến đấu, thắng bại còn rất khó nói, ta chưa hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Trương Nham không phục hừ lạnh nói. Đi qua Đoạn Thiên Hải thực lực cũng tại hắn phía dưới, không nghĩ tới hiện nay thế mà đột phá động hư cảnh. Kể từ đó, Đoạn Thiên Hải cho hắn áp lực thật đúng là không nhỏ. Ha ha, Trương Nham. Chớ tự lấn khinh người, ngươi đến cùng có bao nhiêu phần thắng, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngươi cho rằng bằng ngươi kim cương cảnh đỉnh phong tu vi, có thể chiến thắng ta động hư sơ kỳ. Đoạn Thiên Hải khinh thường hừ lạnh. Trương Nham trầm mặc, bất quá nhãn thần bên trong lại là bất khuất. Không phản đối đi, ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi, nếu không ngươi thất bại rất thảm. Đoạn Thiên Hải trào phúng cười nói. Nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Hừ, tại ta Trương Nham nhân sinh bên trong không còn không chiến mà khuất bốn chữ này. Hôm nay trừ phi ngươi đem ta đánh bại, nếu không mơ tưởng thắng được trận đấu này. Trương Nham ánh mắt kiên định hừ lạnh nói. Nói xong một cỗ khí thế cường hãn bỗng nhiên theo trên người hắn buộc phát ra. Thân trên áo bào trực tiếp bị chấn nát, lộ ra rắn chắc mà khoa trương cơ bắp. Kim cương cảnh đỉnh phong khí thế, tại thời khắc này lộ rõ. Trương Nham hình thể vốn là trắng kiện, lại thêm hắn lại là luyện thể. Cả người đứng ở nơi đó, liền cho người ta một tôn thiết giáp chiến thần cảm giác. Thật mạnh. Cái này một thân cơ bắp cùng làm bằng sắt giống như, chắc không được người khác cũng nói luyện thể người rất khủng bố, thân thể như vậy, đơn giản chính là một người hình binh khí. Đó là đương nhiên, đây là kim cương cảnh, ta trước kia nhìn qua một cái vạn tượng cảnh đỉnh phong cấp bậc luyện thể tu sĩ, hắn trực tiếp lấy nhục thân đối cứng hạ phẩm linh khí công kích, ngay cả một tia vết thương cũng không có để lại, kia mới gọi kinh khủng. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, đều là vì Trương Nham bày ra luyện thể tu vi cảm thấy kinh ngạc. Xa xa Trương gia gia chủ gặp đây, trên mặt cũng rốt cục lộ ra mỉm cười. Hừ, khuất khuất một cái kim cương cảnh đỉnh phong mà thôi, thật cho là tự mình vô địch. Đoạn Thiên Hải cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy một cỗ khí thế cường hãn theo trên người hắn trực tiếp buộc phát ra. Tại quanh thân, hơn có lôi đình lấp lóe. Động hư sơ kỳ cấp bậc khí thế, trong nháy mắt liền đem Trương Nham khí thế đè đổ xuống. Thật mạnh, thật hồn hậu, thật là bá đạo khí tức, Đoạn Thiên Hải tu hành hẳn là Đoạn gia lôi đình thiên vương quyết đi. Không biết tu đến tầng thứ mấy. Đoạn gia lôi đỉnh thiên vương quyết hết thể cửu trọng, xem Đoạn Thiên Hải điệu bộ này, chí ít đã tu đến đệ lục trọng, bằng không thì không có khả năng như thế hùng hậu. Một trận chiến này Trương Nham cơ hồ là không có cái gì phần thắng có thể nói a. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Trong đó người sáng suốt một chút liền nhìn ra Đoạn Thiên Hải sở tu công pháp cùng cấp độ. Nghe được chu vi đám người tán thưởng, Đoạn gia gia chủ lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thậm chí còn không quên khiêu khích nhìn về phía Trương gia gia chủ. Trương gia gia chủ nhíu mày, trực tiếp làm như không thấy. Kể từ đó, Đoạn gia gia chủ nụ cười trên mặt lại càng thêm đắc ý. Đáng chết, Đoạn gia cái này phách lối đức hạnh. Trương Lân phẫn nộ nói. Từ Niên thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không có gì tốt phẫn nộ, Đoạn Thiên Hải thực lực mạnh đây là sự thật, việc ngươi cần chính là muốn để cho mình trở nên mạnh hơn, bằng không thì cũng chỉ có thể bị người bắt nạt. Tạ ơn lão đại nhiều dạy bảo, ta đã biết. Trương Lân nghiêm túc nói. Từ Niên gật gật đầu. Kỳ thật hắn sở dĩ lựa chọn trợ giúp Trương Lân. Kỳ thật chính là theo Trương Lân trên thân nhìn ra lúc trước cái bóng của mình. Đương nhiên hắn muốn so Trương Lân càng thêm may mắn nhiều. Các loại lần này buổi lễ long trọng kết thúc, dứt khoát liền giúp hắn một chút, về phần có thể hay không có thành tựu. Liền xem chính Trương Lân tạo hóa. Ngay tại chu vi đám người nghị luận lúc, trên trận chiến đấu cũng triệt để bạo phát. Cái gặp Trương Nham chủ động phát động công kích, thân hình lâm không nhảy lên. Trên cánh tay trong nháy mắt phun lên một tầng kim quang. Toàn bộ cánh tay mang theo vô cùng kinh khủng kinh khí, trực tiếp hung hăng hướng về Đoạn Thiên Hải đập tới. Kim quang phun trào, quyền phong gào thét. Một quyền này đủ để đánh nát một ngọn núi. Nhưng mà Đoạn Thiên Hải khỏe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Vâng! Một đạo lôi đỉnh chống rông xuất hiện, trực tiếp đem Trương Nham nắm đấm ngăn cản xuống dưới. Nắm đấm cùng lôi đỉnh chạm vào nhau, sinh ra kình lực trong nháy mắt liền đem Trương Nham cho đẩy lui trở về. Thật mạnh lôi đỉnh! Chu vi mọi người nhất thời kinh ngạc nói. Trương Nham trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đập vào mặt. Chờ hắn phản ứng, lại phát hiện Đoạn Thiên Hải thân hình đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu, đây chính là thực lực của ngươi. Cút đi! Đoạn Thiên Hải một tiếng chào phúng, tiếp lấy cái kia mang theo vô tận cuồng bạo lôi đình nằm đấm, liền trực tiếp nện ở Trương Nham phần bụng. Phúc! Trương Nham trong miệng máu tươi cuồn phún, tiếp lấy cả người liền hóa thành thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Ca! Trương Lân lập tức quá sợ hãi. Đừng nóng nổi, ca của ngươi mặc dù sẽ thua, nhưng còn không đến mức thua nhanh như vậy. Tứ Niên vỗ một cái Trương Lân bả vai nói. Trương Lân sững sờ, lập tức liền nhìn về phía chiến đài. Cái gặp Trương Nham sau lưng trực tiếp xuất hiện thấy kim tường, đem Trương Nham thân thể cho ngăn lại. Mà Đoạn Thiên Hải cũng không có tiếp tục tiến công, đứng trên không trung. Chiến đấu mới vừa rồi, đối với bọn hắn hai người tới nói, đều là làm nóng người thôi. Sau đó mới thật sự là chiến đấu. Chương 802, Thiên Đình đỉnh chủ là ai? Trương Thiên Phong, xem ra con của ngươi hôm nay muốn bại bởi chúng ta Thiên Hải a. Đoạn Lâm Thành cười đối Trương Gia Ngày Phong nói, trong đôi mắt tràn ngập đắc ý thần sắc. Trương Gia Gia chủ Trương Thiên Phong lạnh lùng hừ một cái, tức giận nói, tranh tài còn chưa kết thúc, làm sao ngươi biết Nham Nhi thất bại? Nếu là cuối cùng nhà ngươi Đoạn Thiên Hải một không quyết tâm thua, hy vọng ngươi đừng cảm thấy mặt thương yêu. Ha ha, Trương Thiên Phong, đến bây giờ ngươi còn mạnh miệng, chẳng lẽ ngươi thật coi là bằng con của ngươi kia Kim Cương Cảnh đỉnh phong sẽ là nhi tử ta Động Hư Cảnh đối thủ? Hừ, các ngươi Trương gia hại chết nhi tử ta chân trời, ta sớm muộn sẽ để cho các ngươi Trương gia nợ máu trả bằng máu. Đoạn Lâm Thành diện mục dữ tợn nói, nâng lên Đoạn Thiên ngay chết, trong mắt của hắn liền phun lên một cỗ sát ý. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta Trương gia sợ ngươi, trước đừng bảo là con trai ngươi chết cùng ta Trương gia không có quan hệ. Tiếp theo liền xem như vậy mà giết con của ngươi, đó cũng là con của ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Trương Thiên Phong ngạo khí nói, thân là nhất gia chi chủ, hắn tự nhiên có tự mình ngạo khí. Đoạn Tân Thành nghe vậy, đôi mắt tức giận càng thêm tràn đầy. Bất quá rất nhanh, hắn tức giận, liền hóa thành một đạo cười lạnh. Ngay tại hai đại gia tộc gia chủ tương hỗ tranh luận lúc, trên trận chiến đấu cũng lần nữa bộc phát. Cái gặp Trương Nham thể nội kim sắc kình khí như cửu long quanh quẩn, trong nháy mắt vì hắn độ lên một tầng kim quang. Tiếp lấy Trương Nham liền hóa thành một vệt kim quang xuất hiện trước mặt Đoạn Thiên Hải. Nắm đấm như gió lốc mưa rào đánh phía Đoạn Thiên Hải. Nhưng mà Đoạn Thiên Hải trên thân lôi đỉnh quấn quanh, thân hình như là không ngừng lấp lóe lôi đỉnh. Mỗi một lần cũng xảo diệu tránh đi Trương Nham nắm đấm công kích. Trương Nham kia công kích mãnh liệt, căn bản dính không đến Đoạn Thiên Hải một mảnh góc áo. Thật là lợi hại thân pháp, đây chính là Đoạn gia lôi đỉnh chín tránh đi. Trên bầu trời đứng ở lợi kiếm phía trên nhị trưởng lão tán thường nói. Đúng là lôi đỉnh chín tránh, đem lôi đỉnh dung nhập toàn thân, tại cự ly ngắn bên trong lấy lôi đỉnh tốc độ kinh đi xê dịch, là chiến đấu thân pháp bên trong một loại tương đối cao rõ ràng thân pháp. Vân Thanh Dương cũng là tán thường nói. Xem ra trận đấu này, không chút huyền niệm, trên lệch quá lớn. Nhị trưởng lão nói. Vân Thanh Dương cũng gật gật đầu. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, liền đã chú định kết cục. Cái này Trương Nham tất thua không thể nghi ngờ. Siêu siêu. Đoạn Thiên Hải thân hình như lôi đỉnh, không ngừng né tránh. Trương Nham kia dày đặc nằm đấm, căn bản không đụng tới hắn. Ngươi liền chút thực lực ấy. Trương Nham ngươi làm ta quá là thất vọng. Đoạn Thiên Hải rêu cợt nói. Trương Nham cau mày, mặc dù không có đáp lời. Bất quá trong mắt lại phun lên một cô lo lắng. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới mình cùng Đoạn Thiên Hải chênh lệch thế mà như thế lớn. Xích Kim Minh Vương Quyền. Trương Nham hét lớn một tiếng, lập tức một đạo kim sắc hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Tiếp lấy hắn liền oanh ra một quyền. Lập tức quyền ấn phóng đại, như là cự sơn hướng về Đoạn Thiên Hải ép tới. Đoạn Thiên Hải nhìn xem cái kia thiên không đập tới to lớn năm đấm, trong mắt chẳng những không có một tia sợ hãi. Ngược lại vẻ trào phúng càng thêm nồng đậm. Trương Nham, nên kết thúc, liền để ngươi triệt để minh bạch ngươi cùng ta trước đó chênh lệch, cửu lôi diệt thế. Đoạn Thiên Ngai hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt chín đạo lôi đỉnh của sáng trống rông mà ra. Như là cửu long đụng núi. Trực tiếp đụng vào kia to lớn kim sắc quyền ấn phía trên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia kim sắc quyền ấn trực tiếp vỡ vụn, hóa thành đầy trời kim quang. Nhưng là kia chín đạo lôi đỉnh của sáng, lại là không có chút nào đình chỉ. Hướng về Trương Nham hung hăng đánh tới. Trương Nham kinh hãi, vội vàng điều động toàn thân kim quang hộ thể. Vâng. Nhưng mà Trương Nham cả người vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng trọng trọng rơi đập ở phía dưới trên quảng trường. Trên quảng trường trong nháy mắt hình thành một cái hố to, mà trong hầm càng là một mảnh cháy đen. Chu vi đám người một tràng thốt lên. Cái này Đoạn Thiên Hải uy lực công kích quá mạnh. Đừng nói kim cương cảnh đỉnh phong, chỉ sợ sẽ là ngang cấp động hư cảnh cường giả cũng không nhất định có thể cản xuống tới. Trương Nham giờ phút này nằm tại trong hầm, trên thân vết thương chồng chất. Các vị trí cơ thể đã bị vừa rồi kia lôi đỉnh chấn thương xương cốt. Giờ phút này ngay cả đứng đều có chút khó khăn. Nham Nhi. Lão đại. Trương Thiên Phong cùng Trương Lân đều là la hoàng lên. Đoạn Tân Thành lại là cười lạnh, hướng lên bầu trời ngạo nghễ mà đứng Đoạn Thiên Hải, đối với hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Đoạn Thiên Hải con mắt lập tức híp lại. Lập tức hướng về phía hư không một nắm, trong tay liền trực tiếp xuất hiện một cây lôi đỉnh trường mâu. Lôi đỉnh trường mâu phía trên, lôi đỉnh quanh quẩn, giống như lôi long chiếm cứ. Toàn bộ lôi đỉnh trường mâu bên trên ẩn chứa một cỗ sức mạnh đáng sợ. Lực lượng này đủ để đem nhất danh phổ thông động hư sơ kỳ cường giả tại chỗ oanh sát. Đây chẳng lẽ là Đoạn gia tuyệt kỹ, cửu lôi giết mâu. Trên trận lập tức có người hoảng sợ nói. Hắn đây là muốn giết Trương Nham A. Trong đám người có người đi theo phụ hòa nói. Dừng tay. Trương Thiên Phong lập tức ngồi không yên, tiếp lấy liền muốn đứng dậy ngăn cản. Làm sao? Trương gia chủ, tranh tài còn chưa kết thúc, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay hay sao? Đoạn Tân Thành lúc này ngăn cản nói. Lan đi. Trương Thiên Phong giận dữ. Nhưng mà Đoạn Tân Thành lại là cười lạnh, bước chân lại không na gì nửa bước. Trương Thiên Phong khẩn trương. Hắn đột nhiên nhìn về phía trước, cái gặp Đoạn Thiên Hải đã đem kia lôi đỉnh trường mâu ném bay mà ra. Lôi đỉnh trường mâu hóa thành một đạo cấp tốc lôi quang, trực tiếp hướng về Trương Nham bắn mạnh tới. Giờ phút này coi như Trương Thiên Phong xuất thủ đã tới không kịp. Húng chi còn có Trương Nham ngăn. Mà giờ khắc này Trương Nham rẽ rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện tự mình thương thế quá nặng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia lôi đỉnh trường mâu mãnh liệt bắn mà tới. Lão đại! Trương Lân lập tức la hoảng lên. Ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Tứ Niên trực tiếp hướng về phía bên cạnh Huyền Hồng làm một cái ánh mắt. Tiếp lấy tất cả mọi người liền nhìn thấy một đạo thanh quang hiện lên, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Trương Nham. Mà cái lôi đỉnh trường mâu cũng tại sắp xuyên thủng Trương Nham thân thể thời điểm. Bị kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, vững vàng nắm chặt. Bất thình lình thân ảnh xuất hiện, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Chu vi đám người nhao nhao nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Liên cả thiên không bên trong đạp kiếm đứng ở cửu thiên chi thượng linh tê tông tông chủ ba người cũng đều kinh ngạc nhìn về phía nam tử mặc áo xanh này. Rất hiển nhiên, hắn chính là Huyền Hồng. Ngươi là ai? Tại sao muốn quấy nhiễu chúng ta tỉ thí? Đoạn Thiên Hải lúc này lạnh giọng chất vấn. Bất quá trong mắt lại mang theo một tia kiên kỵ. Có thể tay không đón lấy hắn cửu lôi giết mâu. Người này thực lực tuyệt đối ở xa trên hắn. Vị huynh đài này, ngươi vì sao muốn nhúng tay chúng ta linh tê tông sự tình? Linh Tê Tông đại trưởng lão cũng là mở miệng nói. Nhưng mà Huyền Hồng lại là một câu không nói, trực tiếp đem trong tay lôi đỉnh trường mâu ngạnh sinh sinh bóp nát. Lôi đỉnh trường mâu hóa thành lôi quang, bốn phía tiêu tán. Sau đó đám người liền nhìn thấy Huyền Hồng quấn lên Trương Nham hướng về khán đài mà đi. Dừng lại. Linh Tê Tông đại trưởng lão lúc này bay lượn mà đến, muốn ngăn cản. Nhưng mà Huyền Hồng lại là ánh mắt lạnh lẽo. Quay người chính là một trưởng. Vâng. Huyền Hồng thân hình không nhúc nhích tí nào. Mà Linh Tê Tông đại trưởng lão lại bị bức lui trở về. Thiên tượng cảnh đỉnh phong. Chu vi đám người nhao nhao hoảng sợ nói. Không nghĩ tới cái này đột nhiên người xuất thủ lại là thiên tượng cảnh đỉnh phong. Mà lại thực lực còn vô cùng không kém. Ta thay hắn nhận thua, cuộc tỷ thí này như vậy kết thúc. Huyền Hồng to như huyền trung thanh âm lập tức vang lên. Chu vi mọi người đều là chấn động, trong lòng sinh ra một cố ý sợ hãi. Không xong, ngươi dựa vào cái gì thay hắn làm chủ? Đoạn Thiên Hải lúc này chất vấn. Hiển nhiên không muốn từ bỏ lần này đánh giết Trương Nham cơ hội. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn liền cảm nhận được phía sau một trận mãnh liệt hàn ý. Cái thấy phía trước nam tử mặc áo xanh kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, kia kinh khủng ánh mắt, nhường hắn như là rơi vào địa ngục. Bởi vì hắn là ta Thiên Đình đỉnh chủ nhìn chúng người. Huyền Hồng thanh âm vang lên lần nữa. Lần này càng thêm hùng hậu bá đạo. Chấn nhiếp tứ phương. Nói xong cũng không lo được sững sờ tại nguyên chỗ Đoạn Thiên Hải, trực tiếp mang theo Trương Nham bay đến Tử Niên bên cạnh. Chu vi mọi người đều là một trận kinh ngạc. Trong lòng toát ra một vấn đề, Thiên Đình đỉnh chủ là ai? Chương 803, giúp hắn một chút. Chu vi mọi người đều là bị Huyền Hồng câu nói này cho chấn nhiếp đến. Từng cái nhao nhao suy đoán cái này Thiên Đình đến cùng là cái gì thế lực. Đồng thời cũng đang suy đoán cái này Thiên Đình đỉnh chủ đến cùng là ai. Đoạn Thiên Hải giờ phút này cũng là sắc mặt tái xanh. Bất quá cũng không có cách nào. Mang đi Trương Nham thế nhưng là một cái thiên tượng đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Coi như hắn có ý kiến cũng không có cách nào. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Linh Tê Tông Tông chủ và trưởng lão, tựa hồ muốn nhìn một chút bọn hắn thái độ gì. Chuyện này là chúng ta làm có chút thiếu sót, mọi người là đến Linh Tê Tông luận bàn, không cần thiết thương tới tính mệnh, bất quá vị huynh đệ kia xuất thủ, tựa hồ cũng có chút quá mức bá đạo, tiếp xuống chúng ta sẽ bảo đảm không thương tổn cùng tuyển thủ tính mệnh, nhưng cũng mời mọi người không muốn tùy ý quấy nhiêu tranh tài. Vân Thanh Dương cao giọng mở miệng nói ra, đã cho Huyền Hồng một chút mặt mũi, lại tạo uy tín. Không thể không nói, cái này Vân Thanh Dương tông chủ xác thực không phải chỉ là hư danh. Chỉ là chiêu này, cũng có thể thấy được hắn có thể lên làm tông chủ tuyệt không phải ngẫu nhiên. Huyền Hồng cũng là không thèm để ý. Về phần Từ Niên, càng thêm không thèm để ý. Hắn mục đích chỉ là không hy vọng Trương Nham chết tại Đoạn Thiên Hải trong tay mà thôi. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Trương Nham mặc dù không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá vẫn là biết Huyền Hồng cứu mình. Ngươi không cần cảm ơn ta, tạ hắn là được. Là hắn để cho ta cứu ngươi. Huyền Hồng chỉ vào Từ Niên mở miệng nói ra. Trương Nham sững sờ, lập tức nhìn về phía Từ Niên, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước mắt thanh niên này so với mình niên kỷ còn nhỏ, lại có thể chỉ huy động dạng này một cái thiên tượng cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Cảm ơn huynh đệ. Trương Nham hướng về phía Từ Niên cảm kích nói. Từ Niên mỉm cười, nói ra, ngươi trước trị liệu một chút thương thế của mình, hảo hảo xem một chút chiến đấu mới vừa rồi. Nếu như ngươi có thể có chỗ lĩnh ngộ lời nói, ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Tạo hóa? Trương Nham sững sờ. Lão đại, vị này chính là ta đề cập với ngươi Từ Niên lão đại, ngươi chớ nhìn hắn chỉ là tử phủ trung kỳ, nhưng hắn thực lực rất mạnh, liền xem như ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Trương Lân vội vàng lại gần nói. Hắn chính là cái kia giết chết Đoạn Thiên Nhai Từ Niên. Trương Nham sững sờ. Hắn nghe nói Từ Niên sự tích về sau, vẫn muốn gặp Từ Niên một mặt. Không nghĩ tới lần này lại là Từ Niên cứu được hắn. Hiện tại biết trước mắt thanh niên này thân phận, hắn lúc này hướng về phía Từ Niên nói, tốt, ta cái này cảm ngộ, hy vọng sẽ không để cho Từ huynh thất vọng. Nói xong Trương Nham liền khoanh chân ngồi xuống, một bên khôi phục thương thế của mình, một bên cảm ngộ tự mình chiến đấu mới vừa rồi. Từ Niên nhìn thấy Trương Nham thật theo phân phó của hắn đi làm, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hắn sở dĩ nhường Trương Nham làm như thế, trên thực tế cũng là bởi vì hắn nhìn ra Trương Nham thực lực đã đạt tới một cái bình cảnh. Mà hắn muốn xông phá bình cảnh này, nhất định phải gặp bên ngoài nhất định áp lực. Hiện tại Đoạn Thiên Hải cho hắn áp lực đã đủ rồi, còn lại liền phải nhìn hắn có thể hay không đem cỗ này áp lực chuyển hóa trở thành tự mình đấu trí. Nếu là Trương Nham liền điểm này cũng làm không được, kia Tử Niên cũng làm cho hắn kế thừa thần ma luyện thể quyết ý thế bát. Ngay tại Trương Nham khoanh chân chữa thương thời khắc, Đoạn Thiên Hải cũng trở về đến Đoạn Tân Thành bên cạnh. Cha! Người thanh niên kia chính là giết chết đệ đệ hung thủ, chúng ta muốn hay không xuất thủ, thay đệ đệ báo thủ. Đoạn Thiên Hải chỉ vào Từ Niên nói. Đoạn Tân Thành lắc đầu nói, người này ta cũng đã sớm chú ý tới, thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, bên cạnh hắn có cái thiên tượng cảnh đỉnh phong siêu cấp cao thủ, hơn nữa còn không biết sau lưng của hắn thiên đình đến cùng là dạng gì thế lực, cho nên chúng ta tạm thời chỉ có thể án binh bất động. Thế nhưng là đệ đệ thù Đoạn Thiên Hải cực kỳ không cam lòng nói. Đừng nóng nội, để sau hay nói. Tiểu tử này không phải tham gia tỉ thí sao, đến lúc đó chúng ta vẫn như cũ có thể mượn đao giết người. Đoạn Tân Thành mở miệng nói ra. Đoạn Thiên Hải lập tức nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, Hải Nhi minh bạch. Đoạn Tân Thành cũng không nói thêm lời, bất quá nhìn về phía Tử Niên phương hướng ánh mắt lại lộ ra một câu ngưng trọng. Thiên đình đến cùng là cái gì thế lực? Vấn đề như vậy, đồng thời tại ba đại tông môn trong lòng vang lên. Tử Niên cười lạnh. Hắn tin tưởng những người này suy nghĩ nát óc cũng sẽ không biết cái này thiên đình đến cùng là cái gì thế lực. Bởi vì thiên đình theo sáng tạo đến bây giờ còn không đủ một tháng, mà thành viên liền xem như tính cả Bất Khanh cũng mới 5 người mà thôi. Bất quá hiệu quả như vậy, chính là Từ Niên muốn. Bọn hắn càng là cao điệu, những người này ngược lại càng là cảm thấy thiên đình là cái gì cường đại ẩn thế thế lực. Xin số 2 tuyển thủ ra trận. Nhưng vào lúc này, Linh Tê Tông đại trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy hai âm thanh lướt về phía chiến đài. Vương Thiên, lại là Vương Thiên, không nghĩ tới Vương Thiên thế mà cái thứ hai xuất hiện. Trong đám người lập tức truyền đến tiếng kinh hô. Đặc biệt là Linh Tê Tông những cái kia nữ đệ tử, từng cái trong mắt cũng phảng phất bước lên kim tinh. Nhìn về phía Vương Thiên ánh mắt si mê vô cùng. Vương Thiên giờ phút này cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn mình trước mặt đối thủ. Thương hại hắn đối diện đối thủ giờ phút này lại là sắc mặt xanh xám. Hắn chẳng qua là một cái tử phủ đỉnh phong hậu kỳ cấp bậc tuyển thủ. Hắn tới đây cùng chu vi những cái kia tử phủ cấp bậc cường giả, chính là hướng về phía kia Hàn Tiêu Tiêu cùng Tạ Bạch Sư tới. Nguyên bản còn hy vọng có thể gặp được các nàng. Kém nhất đụng tới một cái tử phủ trung kỳ, sau đó đem hắn đánh bại, cũng có thể thuận lợi tấn cấp. Thế nhưng là không nghĩ tới lại vẫn cứ gặp được Linh Tê Tông thiên tài Vương Thiên. Cái này còn đánh cái lông A. Ta nhận thua. Tên thanh niên kia trực tiếp cao giọng tuyên bố. Nói xong liền trực tiếp hóa thành lưu quang lướt về phía khán đài. Trên trận lập tức một trận sổ xịt. Vương Thiên thì là mỉm cười, tựa hồ đối với này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó thân hình phiêu giật lướt về phía khán đài. Căn bản không có động thủ, liền thắng được tranh tài. Đây càng thêm nhường hắn tại chu vi đám người hình tượng trong lòng lại đề cao một mảng lớn. Thôi đi, không phải liền là lớn một chương tiểu bạch kiểm sao. Xem ra chỗ nào, vẻ mặt giá trị cũng rất trọng yếu, chờ ta tu thành đại thừa Phật cảnh. Ta không phải đem mặt mũi của ta cũng biến thành xuất khí một chút, mê chết đám này nữ tử. Bất Khanh một bên khinh bị nói. Thứ Niên nghe vậy, thì là cười cười. Cái này Bất Khanh thật đúng là lời gì đều nói ra. Có đôi khi, hắn thật hiếu kỳ, cái này Bất Khanh đến cùng đến từ chỗ nào. Làm sao nói chuyện phương thức sẽ như thế cổ quái. Đón lấy lại kinh đi trận thứ ba, trận thứ tư quyết đấu. Bất quá cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Trong đó trên cơ bản đều là tử phủ cảnh giới đối tử phủ cảnh giới. Dung Bất Khanh tới nói, đây chính là thái kê lẫn nhau mổ. Bất quá cái này thứ 10 trận chiến đấu lại đưa tới Tử Niên chú ý. Bởi vì cái này 10 trận chiến đấu chính là kia trước đó nói chuyện với Tử Niên thanh niên. Mà đối thủ của hắn không phải người khác, chính là kia Yên Chi bảng xếp hạng thứ 10 Tạ Bạch Sư. Có ý tứ, gia hỏa này thế mà thật đạt được ước muốn, ta có phải hay không hẳn là lại giúp hắn một chút. Tử Niên bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Lập tức liền hướng về kia ngay tại một bên kích động nhảy nhót thanh niên đi đến. Chương 804, Từ Niên âm mưu. Uy, huynh đệ, đối đầu Tạ Bạch Sư vui vẻ sao? Từ Niên đi đến tên thanh niên kia bên cạnh, vỗ cái sau bả vai cười nói. Vui vẻ, ta nói với ngươi huynh đệ, lần này ta thật không có uổng phí tham gia, tổng cộng liền Hàn Tiêu Tiêu cùng Tạ Bạch Sư hai người, thế mà để cho ta đụng phải một cái, ngươi nói ta có thể không vui sao? Chu Hạo hưng phấn nói. Kích động không? Từ Niên cười trêu chọc nói. Đương nhiên kích động, ngươi không thấy những này ra súc ánh mắt ghen tị, ha ha, mặt đều nhanh tái rồi. Chu Hạo mặt mày hớn hở nói. Nhìn về phía đã lướt lên chiến đài Tạ Bạch Sư, ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ chi ý. Vậy ngươi có muốn hay không hơn kích động một điểm? Từ Niên cười trêu chọc nói. Làm sao hơn kích động? Chu Hạo tò mò hỏi. Từ Niên trực tiếp linh hồn truyền âm, nói ra phương pháp của mình. Cái này không được đâu. Chu Hạo giật mình nói, trên mặt lộ ra một chút do dự. Không có gì không tốt, chờ ngươi làm ngươi liền biết ta nói chính là không phải thật sự, nếu như hắn thật là nữ nhân như vậy, ngươi còn có thể thủ hạ lưu tình sao? Từ Niên vừa cười vừa nói. Đương nhiên sẽ không. Chu Hạo lúc này nói. Từ Niên thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ Chu Hạo bả vai. Quay người rời đi. Chu Hạo trên mặt vẫn như cũ mang theo do dự thần sắc. Uy, ngươi còn dám hay không lên đài, không dám lên đài liền chủ động nhận thua. Một phế vật, lãng phí bản tiểu thư thời gian. Tạ Bạch Sư nhìn trên đài Chu Hạo chán ghét nói. Nàng lúc đầu tâm tình liền không tốt, lại thêm thanh niên này nhìn lại bỉ ổi như vậy, trong nội tâm nàng tự nhiên sinh ra một cỗ chán ghét cùng khinh thường. Nhưng mà nàng không có nghĩ tới là, chính là bởi vì nàng một phen. Nhưng nguyên bản đã muốn từ bỏ ý nghĩ kia hắn, quyết định tiếp thu Từ Niên ý kiến. Từ Niên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, khóe miệng cũng câu lên một vòng tiếu dung. Sau đó bộ phim sẽ vô cùng đặc sắc. Siêu. Chu Hạo bay thấp tại trên chiến đài, nhìn về phía kia cao ngạo Tạ Bạch Sư nói, ai nói ta muốn nhận thua, còn chưa giao tay, làm sao ngươi biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Tạ Bạch Sư nghe vậy, thì là lật ra một cái liếc mắt.

Tạ Bạch Sư trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng là giờ phút này nhưng không có biện pháp. Bởi vì trên bầu trời đại trưởng lão đang nghiêm khắc nhìn chăm chú lên nàng. Hừ, ta bất kể ai cho ngươi ra chủ ý, ngươi nhất định phải vì chuyện này trả giá đắt. Tạ Bạch Sư hướng về phía Chu Hạo hừ lạnh nói. Lập tức lại đem ánh mắt chuyển hướng nơi xa nhìn trên đài Từ Niên. Mà cái sau lại là cười hướng nàng phất phất tay. Tạ Bạch Sư nhìn thấy Từ Niên tiếu dung, lập tức toàn bộ minh bạch. Trong mắt phun lên một cỗ sát cơ mãnh liệt. Chương 805, ngươi quá tự phụ. Từ Niên đối với Tạ Bạch Sư sát ý ánh mắt, cũng không hề để ý. Mà lại hết thể đều là hắn cố ý. Nếu là cuối cùng hắn không đem cựu hận này kéo đến trên người mình, như vậy Chu Hạo liền sẽ trở thành Tạ Bạch Sư tiết hận đối tượng. Từ Niên cũng không muốn liên lụy Chu Hạo. Dù sao chuyện này cùng Chu Hạo quan hệ, cũng không phải là quá lớn. Về phần Tạ Bạch Sư trả thù, Từ Niên căn bản không có một tia sợ hãi. Dù sao sớm muộn muốn cùng các nàng tiến hành xung đột chính diện. Sau đó chiến đấu ngược lại là không có cái gì quá nhiều chuyện thú vị. Trong đó Vũ Văn Cung cũng xuất thủ, đối mặt một cái tử phủ đỉnh phong. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, người kia liền bại lui. Không thể không nói, cái này Vũ Văn Cung thực lực xác thực rất mạnh. Về sau chính là Hàn Tiêu Tiêu. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, Hàn Tiêu Tiêu thế mà đột phá đến động hư trung kỳ cấp bậc. Mà đối thủ của nàng chính là một cái tử phủ trung kỳ. Tên kia theo ra sân cũng vẫn xem lấy nàng cười ngây ngô. Cuối cùng liền nàng xuất thủ đều không cần, liền trực tiếp nhận thua. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng cười khổ không được. Bất quá bởi vì vừa rồi Tạ Bạch Sư sự kiện, đưa đến Hàn Tiêu Tiêu nhân khí càng thêm tăng vọt. Cuối cùng từng vòng tỉ thí đi qua. Trên cơ bản cũng không có cao thủ gì. Trong đó đại bộ phận đều là Linh Tê Tông đệ tử. Mà bọn hắn vượt qua động hư cảnh căn bản chính là lắc đắc không có mấy. Cho nên những người này chiến đấu, đối với Từ Niên tới nói, hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa. Bất quá trong lúc này, ngược lại là một bên Trương Nham nhường Từ Niên cảm thấy kinh ngạc. Cái này Trương Nham thế mà thật sự có lĩnh ngộ, hiện tại đang hướng về vạn tượng cảnh sơ kỳ bắn vọt. Nhưng chân chính khiến Từ Niên rất ngạc nhiên cũng không phải là chuyện này. Mà là tại cái này Trương Nham trên thân, Từ Niên thế mà phát hiện một tia thần ma khí huyết. Chỉ sợ là Trương Nham trường kỳ luyện thể, đưa tới thể nội chỗ sâu thần ma huyết mạch. Kỳ thật nhân loại chính là từ thần ma diễn biến mà tới. Mặc dù trong cơ thể con người thần ma huyết mạch đã vô cùng mỏng manh, nhưng lại như trước vẫn là có khả năng sinh ra phản tổ. Hiện tại Trương Nham trên thân liền xuất hiện dạng này dấu hiệu. Đương nhiên có thể hay không đang tỉnh lại thần ma huyết mạch còn rất khó nói. Nhưng nếu như tu luyện thần ma luyện thể quyết, hắn tỉnh lại tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều. Thậm chí tương lai rất có thể trở thành chân chính thần ma. Có ý tứ, không nghĩ tới còn gặp được một khối bảo, nếu là hắn thật sự có thể tỉnh lại thần ma huyết mạch, tương lai thần ma tông ngược lại là có thể giao cho hắn. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Lúc trước Bạch Thiên Hàn Sư Tôn đem thần ma tông khôi phục nhiệm vụ giao cho hắn. Từ Niên liền không có quên qua Bạch Thiên Hàn Sư Tôn nhắc nhở. Bây giờ có thể đào móc ra càng nhiều nhân tài, vậy đối với thần ma tông phát dương quang đại là một cái tốt đẹp sự tình. Đương nhiên Từ Niên không có khả năng đem thần ma luyện thể quyết toàn bộ đỡ ra. Chỉ làm cho hắn nửa phần trên, chờ ngày sau nhân phẩm của hắn quá quan, lại cho hắn nửa bộ sau. Dù sao tâm phòng bị người không thể không. Rất nhanh, tỉ thí liền đến phiên Từ Niên. Chỉ là nhường Từ Niên không có nghĩ tới là, đối thủ của hắn vậy mà lại là Thiên Trận Tông tên thanh niên kia. Nhìn xem tên thanh niên kia, Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Trận Tông thiên tài hình vũ, mặc dù không có leo lên thiên tài bảng. Nhưng là thực lực của hắn cũng là cực kỳ không đơn giản. Mà lại đối với hắn mà nói, leo lên bảng danh sách cũng chỉ là vấn đề thời gian. Từ Niên làm sao cũng không nghĩ tới đối thủ của mình sẽ là hắn. Nguyên bản còn hy vọng gặp được một cái tử phủ cấp bậc tuyển thủ, nhẹ nhõm giải quyết hết. Dạng này lại có thể ẩn giấu thực lực, lại có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng là bây giờ xem ra, muốn quá quan, còn phải lấy ra chút công phu thật mới được. Ta nhớ được ngươi, ngươi nhục nhã qua Bạch Lăng Tuyết sư tỷ. Nhưng Từ Niên không có nghĩ tới là, cái này hình vũ mở miệng câu nói đầu tiên chính là mang theo rất mạnh địch ý. Từ Niên lập tức trở nên đau đầu. Lần này tốt, hiện tại liền xem như hắn muốn cùng bình giải quyết, chỉ sợ cũng không còn dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Từ Niên không khỏi nhìn về phía Thiên Trận Tông phương hướng. Hắn phát hiện Bạch Lăng Tuyết giờ phút này đang nhìn xem tự mình, trong đôi mắt vậy mà mang theo một tia hiếm thấy trêu tức. Cái này nhường Từ Niên phiền muộn. Nguyên lai mình sớm đã bị nữ tử này theo dõi. Nói không chừng là nàng cố ý nhường hình vũ đi cùng người khác đổi dãy số. Chính là vì trả thù hoặc là thăm dò chính mình. Ngươi nhục nhã sư tỷ, hôm nay nhất định phải hướng hắn nói xin lỗi, nếu không hôm nay đừng nghĩ đi xuống cái này chiến đài. Hình vũ lạnh lùng nhìn xem Từ Niên nói. Bạch Lăng Tuyết thế nhưng là hắn một mực ngưỡng mộ nữ nhân. Trong lòng của hắn, Bạch Lăng Tuyết là thần thánh không thể cưỡng hiếp. Thế nhưng là kẻ trước mắt này lại là nói năng lô mãng. Nếu không phải trước đó cố kỵ nơi này là Linh Tê Tông, hắn đã sớm trước núi đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho chém giết. Xin lỗi thế nào? Thứ niên cười hỏi. Chuyện này vốn chính là hắn thất lễ trước đây. Nói xin lỗi là hẳn là. Nhưng là kẻ trước mắt này giọng nói lại là làm cho hắn rất khó chịu. Quy xuống, hướng ta sư tỷ phương hướng dập đầu ba cái. Nếu không hôm nay ngươi coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Đừng quên ta thế nhưng là Thiên Trận Tông. Ở trước mặt ta, ngươi liền nhận thua cơ hội cũng không còn. Hình Vũ lần nữa lạnh giọng nói. Ngữ khí băng lãnh bá đạo. Thứ niên mỉm cười, nói, quỳ xuống. Yêu cầu của ngươi không khỏi quá mức đi, còn có để cho ta trọng thương, ngươi chỉ sợ không còn tư cách này. Lời này vừa nói ra, chu vi toàn trường lập tức một trận xôn xao. Gia hỏa này là điên rồi sao? Lại dám như thế nói chuyện với Hình Vũ. Ta xem tám thành đầu có vấn đề, không nói trước Hình Vũ chính là một cái trận pháp sư, chính là hắn tự thân tu vi đều đã đạt tới động hư sơ kỳ. Tiểu tử này bất quá mới tử phủ sơ kỳ chi cảnh, như thế khiêu khích Hình Vũ đây không phải là tìm thai vạ mà. Hừ, đó cũng là hắn đáng đời, ngươi không nghe thấy Hình Vũ nói lúc trước hắn nhục nhã qua Bạch Lăng Tuyết sao? Giống Bạch Lăng Tuyết dạng này nữ thần, há có thể bị loại người này cho nhục nhã? Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là những cái kia nam tu sĩ càng là lòng đầy căm phẫn, thậm chí hận không thể xông lên chiến đài, đem Tử Niên hành hung một trận. Vì bọn họ trong suy nghĩ nữ thần lấy lại công đạo. Nói như vậy, ngươi là không quỳ rồi. Hình Vũ lần nữa lạnh giọng chất vấn. Trong giọng nói bên trong mang theo một cỗ mãnh liệt sát ý. Tứ niên lại là mỉm cười, nói, để cho ta xin lỗi có thể, nhưng là để cho ta quỳ xuống, nói cho ngươi không có khả năng, về phần ngươi muốn lấy vũ lực bức ta đi vào khuôn khổ, vẫn là câu nói kia, ngươi không đủ tư cách. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Hình Vũ nghe vậy, trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia hàn mang. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Hình Vũ cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Tử Niên đánh tới. Hình Vũ tốc độ rất nhanh, cả người trên không trung lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh, gia hỏa này chỉ sợ muốn thảm. Chu vi mọi người nhất thời kinh ngạc nói. Một bên Tạ Bạch Sư cũng là cười lạnh, tựa hồ chờ đợi xem Tử Niên cho cười. Tử Niên lại là cười khẽ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia trào phúng. Đường đường một cái trận pháp sư, thế mà không sử dụng trận pháp, cùng ta cận chiến, ngươi là đến cùng có bao nhiêu tự phụ. Tứ niên thanh âm đột nhiên vang lên, như kinh lôi nổ vang. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Tử Niên ánh mắt lạnh lẽo, đấm ra một quyền. Phốc! Kia lướt đến Hình Vũ lập tức bị hoành trúng phần bụng, bay rất ra ngoài. Cái này! Chu vi đám người trợn mắt hốt mồm. Chương 806, cứ việc xuất thủ. Hình Vũ thế nhưng là động hư sơ kỳ cấp bậc cường giả. Mà gọi Tứ niên thanh niên, bất quá mới tử phủ trung kỳ. Hiện tại thế mà một quyền đem Hình Vũ đánh bay. Cái này sao có thể? Coi như Hình Vũ chủ tu trận pháp, cũng không có khả năng không chịu được như thế một kích ra. Tạ Bạch Sư cũng có chút kinh ngạc. Nguyên bản nàng coi là thanh niên này chỉ là một cái không có mắt thanh niên. Hiện tại xem ra tựa hồ cũng không còn đơn giản như vậy. Bạch Lăng Tuyết kia ngàn năm không đổi băng mắt cũng hiện lên một lần kinh ngạc. Hình Vũ thực lực nàng là biết đến. Coi như chủ tu trận pháp, vậy cũng không phải một cái tử phủ cường giả tối đỉnh có khả năng đánh bại. Húng chi là một cái tử phủ trung kỳ. Kẻ này có chút yêu. Cửu Thiên Chi Thượng, lơ lửng ba thanh lợi kiếm bên trên. Vân Thanh Dương ba người cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài không ít. Thế nhưng là vượt hai giai thậm chí tam giai lại là ít càng thêm ít. Một khi xuất hiện, đó cũng đều là tuyệt thế ngút trời kỳ tài. Cái này đương nhiên kinh ngạc nhất vẫn là Hình Vũ. Hình Vũ che ngực, thân hình nhanh lùi lại mấy chục trượng. Đế giày cùng mặt đất ma sát, lôi ra một cái thật dài vết tích. Hắn mày kiếm lăng lệ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đối diện đứng chắp tay thanh niên. Thanh niên này chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, giờ phút này lại cho hắn một loại cự sơn tiếp cận cảm giác. Liên phảng phất trước mắt thanh niên này thân hình lập tức cất cao trăm trượng. Ngươi vẫn là dùng ngươi trận pháp đi, cận thân chiến đấu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tứ niên khẽ mỉm cười nói. Bởi vì ám thần đảo đảo chủ cùng Thiên Trận Tông quan hệ, hắn tự nhiên không có khả năng ra tay độc ác. Cho nên vừa rồi một quyền kia, Tứ niên chỉ là cho một bài học. Nếu là chân chính liều mạng tranh đấu. Vừa rồi một quyền kia, liền đủ để muốn cái này Hình Vũ tính mệnh. Đừng muốn cản rỡ. Hình Vũ hét lớn một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm sắc. Hắn lúc này thôi động thể nội chân nguyên, chém xuống một kiếm. Lập tức kiếm khí như trường hồng treo ngược. Mặt đất trực tiếp bị xé nứt 300 trượng, thẳng bức Tử Niên mà tới. Thật mạnh kiếm khí, một cái chủ tu trận pháp cũng có được mạnh như thế kiếm khí, coi là thật kinh khủng dị thường. Trong đám người có người kinh hô nói.

hướng về Từ Niên cực nhanh mà tới. Mỗi một đạo lợi kiếm cũng lộ ra một cỗ làm người sợ run sát khí. Thanh niên này sợ là sắp xong rồi. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Kia Tạ Bạch Sư cũng là cười lạnh. Như thế kiếm trận, nàng đều chưa hẳn dám nói mình có thể đón lấy. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là cái này Từ Niên coi như không chết cũng trọng thương thời điểm. Từ Niên lại là như thiểm điện xuất thủ. Chập chỉ thanh kiếm. Chỉ kiếm không điểm đứt ra, trực tiếp tại chín chuôi lợi kiếm phía trên. Lợi kiếm bị điểm, lập tức như là làm phản. Chẳng những không thương tổn Từ Niên mảy may, ngược lại như đồng du cá đồng dạng tại Từ Niên tuần sinh trường, thân mật vô cùng. Tựa như đã lâu không gặp chủ nhân sùng vật, tranh nhau lấy lòng. Ngạch! Chu vi mọi người nhất thời đầu một ngộng. Tình huống như thế nào? Chương 807, cường thế xuất thủ. Không chỉ có chu vi đám người khiếp sợ không thôi. Thiên trận tông Bạch Lăng Tuyết cùng kia dẫn đội trưởng lão cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hình Vũ giờ phút này cũng trừng to mắt, trong lòng chấn kinh như là kinh đào hải lãng. Giờ phút này hắn phát hiện mình cùng chín chuôi linh kiếm đều là đã mất đi liên hệ. Loại chuyện này, hay là hắn chưa hề chuyện không có phát sinh qua. Coi như hắn tiên kiếm bị đánh rơi, trận pháp bị phá cũng không có khả năng cùng linh kiếm chi kiếm liên hệ đoạn triệt để như vậy. Nhìn xem kia chín chuôi lợi kiếm đều là vây quanh Từ Niên xoay tròn, hắn làm sao cũng nghĩ không minh bạch đến cùng vì cái gì. Ngươi làm cái gì? Vì cái gì ta linh kiếm hội thụ ngươi không chế? Hình Vũ lúc này mở miệng chất vấn nói. Chu vi đám người nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Bọn hắn cũng tò mò đến cùng là vì cái gì. Từ Niên nghe được Hình Vũ chất vấn, thì là mỉm cười. Tiếp lấy hắn rôi ra một ngón tay, như hàn tín điểm binh. Kia chín chuôi lợi kiếm liền từng cái gạt ra, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Mà mũi kiếm chỉ, chính là Hình Vũ. Ông! Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy, Từ Niên trước mặt trực tiếp hiện ra một đạo trận đồ. Mà trận đồ này cùng Hình Vũ trận đồ rất là tương tự, nhưng là lại có chút khác biệt, tựa hồ càng thêm huyền ảo một chút. Không! Không có khả năng, ngươi làm sao lại vẽ ta trận đồ? Hình Vũ kích động nói, nhìn xem Từ Niên trước mặt trận đồ, ánh mắt so nhìn thấy Lao Thái bà mặc áo đông tới càng thêm kinh ngạc. Nhìn trên đài Bạch Lăng Tuyết đồng dạng kinh ngạc không thôi. Bọn hắn Thiên Trận Tông trận đồ đều là tự mình đi giấu trận các tự mình chọn lựa, bình thường đều là vì đệ tử lượng thân sáng tạo. Cái này Cửu Vương Sát Tiên trận liền nàng đều sẽ không, trước mắt thanh niên này làm sao lại Hình Vũ trận pháp? Chu vi mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Duy chỉ có Hồng Tương không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Nàng là được chứng kiến Từ Niên trận pháp thiên phú. Bây giờ lại lấy được sư tôn của nàng toàn bộ truyền thừa. Muốn nói Từ Niên tại trên trận pháp không còn tiến bộ, đánh chết nàng đều không tin. Từ Niên lại là cười khẽ, mở miệng nói ra, kỳ thật cái này có gì khó, chỉ cần đem sơ cấp trận pháp lĩnh hội đến cực hạn, ngươi liền sẽ minh bạch trăm sông đổ về một biển, mà lại ngươi trận pháp bản thân liền có thiếu hụt, ta còn thuận tay thay ngươi cải tiến một chút. Đem sơ cấp trận pháp lĩnh ngộ được cực hạn. Cái này sao có thể? Liên liên trung cấp trận pháp sư đều chưa hẳn dám nói tự mình đem sơ cấp trận pháp lĩnh ngộ được cực hạn a. Hình Vũ lúc này mở miệng phản bác nói, liên liên hắn sư tôn đều chưa hẳn có thể làm đến như thanh niên này nói dung hội quan thông. Có thể hay không đạt tới, chính ngươi cảm thụ một chút chẳng phải sẽ biết. Thứ Niên mỉm cười, lập tức vung tay lên. Một đạo linh kiếm liền trực tiếp hóa thành một đạo đáng sợ lệ mang, trực tiếp hướng về kia Hình Vũ mà đi. Hình Vũ quá sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện linh kiếm này phóng tới tốc độ muốn so lúc trước hắn khống chế trận pháp thời điểm nhanh lên gần gấp đôi. Uy lực tựa hồ cũng muốn càng thêm cường đại hơn rất nhiều. Hình Vũ không dám chậm trễ chút nào, lúc này tế ra lợi kiếm trong tay tiến hành ngăn cản. Keng! Một tiếng vang thật lớn. Hình Vũ trong tay lợi kiếm trực tiếp bị chấn động đến rời khỏi tay, bay thấp ở một bên. Mà Hình Vũ cả người cũng đổ bay ra ngoài, máu tươi đầy tay. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy cực kỳ chấn kinh. Đi! Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng. Lần nữa huy động một cây lợi kiếm. Siêu. Lại là một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hình Vũ phía sau lưng như hàn khí nổ tung, tê cả da đầu. Vội vàng lăn lộn trên mặt đất, lúc này mới hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Bất quá thanh kiếm bén kia như trước vẫn là tại cánh tay của hắn bên trên vạch ra một đạo vết máu. Siêu. Thế nhưng là không đợi Hình Vũ phản ứng, lại là một đạo lợi kiếm bay lượn mà tới. Giờ phút này Hình Vũ đã tới không kịp né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm bén kia đâm tới. Chu vi mọi người đều là kinh hô. Chẳng lẽ Hình Vũ cứ như vậy phải chết? Bạch Lăng Tuyết mấy người cũng là kinh hãi, tựa hồ muốn ngăn cản. Thế nhưng là khoảng cách quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Cứ thế mà chết đi sao? Hình Vũ trong lòng kinh hãi nói. Ngay tại lúc hắn nhắm mắt chờ chết thời điểm, hắn lại chậm chạp không có cảm giác tử vong phủ xuống. Hình Vũ kinh ngạc mở to mắt, lại phát hiện một thanh kiếm sắc đang lơ lửng tại chỗ mi tâm của hắn. Mà còn lại 8 chuôi lợi kiếm thì là tiếp tục lơ lửng trước mặt Từ Niên. Đây là Cửu Vương Sát Tiên trận sao? Hình Vũ cả kinh nói. Hắn Cửu Vương Sát Tiên trận mặc dù cũng có thể ngự kiếm giết người, nhưng lại làm không được như thế thu phóng tự nhiên, mà lại uy lực cũng không còn như thế to lớn. Bây giờ Cửu Vương Sát Tiên trận tại thanh niên này trong tay lại phảng phất thoát thai hoàn cốt. Muốn học a? Ta dạy cho ngươi a. Từ Niên ống tay áo vung lên, 9 chuôi tiên kiếm liền phóng lên tận trời, thẳng lên cửu thiên. Cuối cùng tiếp lấy như là mưa lạc, đống nhiên hạ lạc. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng sấm tiếng vang lên. 9 chuôi tiên kiếm rơi vào Hình Vũ bên cạnh, hình thành một vòng tròn. Hình Vũ ánh mắt đờ đẫn. Thua tâm phục khẩu phục. Nếu là trước mắt người thanh niên này dùng thực lực bại hắn, hắn có lẽ không có mạnh như thế cảm giác bị thất bại. Nhưng là thanh niên này lại lấy trận pháp cường đại bại hắn. Cái này nhường trong lòng của hắn không thể không phục. Trên trận yên tĩnh im ắng. Mặc dù bọn hắn không thể nào hiểu được Hình Vũ tâm tình, nhưng lại có thể cảm nhận được thanh niên này thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tiên bối, ngài cũng là Thiên Trận tông người. Hình Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Niên hỏi. Bây giờ toàn bộ Thiên Lan đại lục, cũng chỉ có Thiên Trận tông cái này duy nhất cái này một nhà đang truyền thụ trận pháp. Trận pháp thứ này rất khác biệt tại tu luyện, nếu là không có sư phó chỉ đạo, là rất khó có thành tựu. Cho nên hắn hoài nghi trước mắt thanh niên này là bọn hắn Thiên Trận Tông tiền bối thu quan môn đệ tử. Ha ha, thật đúng là cho ngươi đoán đúng, không sai, ta là tính toán nửa cái Thiên Trận Tông người, thầy ta nhận Liêu Phong Sơn. Từ Niên cười ha ha nói. Lời này vừa nói ra, Hình Vũ cùng một bên Bạch Lăng Tuyết cùng kia dẫn đội trưởng lão đều là con mắt trừng tròn trịa. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy, Bạch Lăng Tuyết cùng kia dẫn đội trưởng lão theo nhìn trên đài lướt đến. Phù phù. Ba người cùng nhau quỳ trước mặt Từ Niên. Chính địa hưu thanh nói, đệ tử tham kiến sư thúc tổ. Chu vi đám người triệt để xem ngây người. Sư thúc tổ. Thanh niên này nhìn bất quá cũng mới chừng 20 tuổi a, lại là sư thúc của bọn hắn tổ. Đương nhiên giờ phút này Bạch Lăng Tuyết bọn người lại là trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Liêu Phong Sơn là ai? Đây chính là bọn hắn tông môn khai phái tổ sư cái thứ nhất đại đệ tử. Không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này lại là bọn hắn sư tổ đệ tử. Ha ha, các ngươi đừng quý ta. Ta chỉ là sư tôn ký danh đệ tử, các ngươi sư tổ chính quy đệ tử ở đằng kia. Từ Niên cười ha ha nói, chỉ vào xa xa Hồng Tương mở miệng nói ra. Bạch! Lập tức tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Hồng Tương trên thân. Khi bọn hắn nhìn thấy Hồng Tương vị mỹ nữ kia lúc, từng cái toàn bộ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nữ tử này mỹ mạo và khí chất, chỉ sợ đủ để leo lên Yên Chi bảng đi. Bạch Lăng Tuyết mấy người cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới thanh niên này thế mà chỉ là ký danh đệ tử. Mà cái này nữ tử áo đỏ lại là bọn hắn sư tổ đệ tử chính thức. Đây chẳng phải là nói trước mắt nữ tử này muốn so tông chủ của bọn hắn địa vị còn cao hơn. Tham kiến sư tổ. Bạch Lăng Tuyết ba người liền nói ngay. Hồng Tương lại là tú mi cao lại, nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ chất vấn. Trước đó nàng nói với Từ Niên qua, không muốn hồi trở lại Thiên Trận Tông. Làm sao Từ Niên lại đột nhiên để lộ thân phận của nàng? Chẳng lẽ là muốn đem nàng đẩy ra hay sao? Chương 808, đến từ Hàn Tiêu Tiêu mời. Hồng Tương thân phận để lộ, tự nhiên là muốn bị mời về Thiên Trận Tông. Cho nên Từ Niên cử động lần này không thể nghi ngờ không phải tại đem Hồng Tương theo bên cạnh hắn đuổi đi. Không sai, Từ Niên chính là nghĩ như vậy. Nguyên bản hắn là dự định đem Hồng Tương giữ ở bên người. Nhưng là hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tương lai hắn là muốn rời khỏi cái tinh cầu này. Tại viên tinh cầu này phía trên, có Huyền Hồng ở bên cạnh hắn là có thể hoành hành năm tổ. Nhưng nếu là rời đi cái tinh cầu này, hắn liền tự vệ cũng vô cùng khó khăn, chớ đừng nói chi là mang theo nàng cùng một chỗ xông xáo. Huống chi hắn còn có nhiều như vậy cựu gia, một khi tương lai thân phận bại lộ, nhất định dẫn tới sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Cho nên nhường Hồng Tương hồi trở lại Thiên Trận Tông, là lựa chọn tốt nhất. Về sau Thiên Trận Tông ba người liền tới đến Hồng Tương bên người, hỏi thăm ám thần đảo đảo chủ tình huống. Khi bọn hắn biết ám thần đảo đảo chủ khi còn sống, từng cái toàn bộ lộ ra thần sắc kích động. Từ Niên mỉm cười, liền không tiếp tục đi quản Thiên Trận Tông ba người. Hiện tại xem ra, Thiên Trận Tông ba người hẳn là sẽ không lại cho bọn hắn mang đến phiền phức gì. Dù sao hắn cũng coi là bọn hắn nửa cái sư thúc tổ. Bởi vì Từ Niên là cuối cùng một trận, cho nên vòng thứ nhất tuyển chọn liền dạng này kết thúc. Từ Niên tự nhiên tấn cấp đến xuống một vòng. Đương nhiên Từ Niên thực lực lại trở thành toàn trường lớn nhất hắc mã. Trong lúc nhất thời Linh Tê Tông đệ tử cùng những tán tu kia nhìn về phía Từ Niên ánh mắt đều là trở nên tôn kính. Không phải liền là đánh bại một cái động hư sơ kỳ nha, có cái gì đáng giá kích động. Quan Vân nhìn xem chu vi đám người gieo hò bộ dáng, nhịn không được mỉa mai nói. Nếu là cái này Hình Vũ đối đầu hắn, hắn tuyệt đối có thể một chiêu miểu sát. Căn bản không cho hắn mảy may thi triển trận pháp cơ hội. Ngươi tại tử phủ trung kỳ thời điểm cũng có thể đánh bại động hư sơ kỳ. Nhưng mà Quan Vân đạt được hồi phục lại là Hiên Viên Thanh Lăng lạnh như băng niệm ai. Cái này khiến Quan Vân trong lòng lập tức sinh ra một cỗ bất mãn. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, chỉ cần hắn nói chuyện cái này gọi Từ Niên nói xấu, Hiên Viên Thanh Lăng liền sẽ đối với hắn bất mãn. Cái này khiến Quan Vân trong lòng đối Từ Niên sinh ra một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý. Từ Niên cũng không biết, tự mình còn không có đi trêu chọc cái này Quan Vân, cũng đã nhường Quan Vân đối với hắn sinh ra địch ý mãnh liệt. Hiên Viên Thanh Lăng cũng ý thức được mình nói sai. Không biết vì sao, nàng chính là có chút không quen nhìn Quan Vân bộ này tự ngạo tư thái. So sánh Quan Vân, tuổi tác nhỏ hơn Từ Niên thì lộ ra càng thêm trầm ổn. Chư vị, vòng thứ nhất tuyển chọn đã kết thúc, chúc mừng tấn cấp tuyển thủ. Tiếp xuống chúng ta sẽ tiến hành vòng thứ 2 tỷ thí, lần này chúng ta đổi một loại phương thức tiến hành tỷ thí, chúng ta sẽ lấy 2 người một tổ phương thức tiến hành quyết đấu, thắng tiểu tổ đem 2 người song song tấn cấp, mà thua thì là cùng một chỗ đào thải, về phần cùng ai tổ đội, các ngươi có thể tự do lựa chọn. Vân Thanh Dương cởi mở tiếng cười tại toàn bộ trên quảng trường vang lên. Chu vi đám người hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì quy tắc? 2 người một tổ tiến hành quyết đấu, còn tự do tổ đội. Nếu là một người bị một người khác liên lụy làm sao bây giờ? Thứ Niên nghe được quy tắc này thì là nở nụ cười. Loại này quy tắc rõ ràng là đang thiên vị bọn hắn Linh Tê Tông. Loại này 2 đối 2 chiến đấu, chú ý chính là giữa 2 người phối hợp. Mà những tán tu này đều là độc lai độc vãng quảng, nơi nào sẽ hiểu được cùng người phối hợp. Về phần một phương bị một phương khác liên lụy tình huống hoàn toàn là không tồn tại. Bởi vì tranh tài như vậy, sẽ chỉ cường cường liên thủ. Một cường giả là không thể nào tìm một cái kẻ yếu. Chu vi đám người nghe được những quy tắc này về sau, đầu tiên là oán trách vài tiếng về sau, liền bắt đầu tìm người hợp tác. Đương nhiên mục tiêu của bọn hắn tự nhiên là tìm thực lực cường đại người. Trong đó Vương Thiên, Vũ Văn Cung tự nhiên là được hoan nghênh nhất. Hàn Tiêu Tiêu cùng Tạ Bạch Sư cũng bởi vì mỹ mạo cùng thực lực không tầm thường, cũng tự nhiên nhận rất nhiều người truy phủng. Tiêu Tiêu, ngươi cùng ta cùng một chỗ A. Đi theo ta cam đoan có thể làm cho ngươi trở thành thứ nhất. Mở miệng nói chuyện người cũng không phải Vương Thiên, mà là Vũ Văn Cung. Vũ Văn Cung đột nhiên mời cũng đem Hàn Tiêu Tiêu giật nảy mình. Nhìn xem Vũ Văn Cung ấm áp tiếu dung, Hàn Tiêu Tiêu lông mày lập tức nhíu lại. Trong lòng càng là sinh ra một cỗ buồn nôn cảm giác. Nếu không phải trước đó tại khu rừng nhỏ chính thai nghe được cùng nhìn thấy hắn cùng Tạ Bạch Sư nói lời cùng cậu thả sự tình. Nàng có lẽ thật đúng là vì tỉ thí, lựa chọn cùng thực lực mạnh nhất Vũ Văn Cung liên thủ. Nhưng là bây giờ căn bản không có khả năng. Hàn Tiêu Tiêu chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ. Tiếp lấy liền trực tiếp quay người đi ra. Chỉ để lại một mặt xanh xám Vũ Văn Cung. Chu vi mọi người đều là kinh hô không thôi. Nguyên bản bọn hắn nhìn thấy Vũ Văn Cung đi hướng Hàn Tiêu Tiêu còn tưởng rằng bọn hắn biết liên thủ. Nhưng không có nghĩ đến Hàn Tiêu Tiêu cự tuyệt như thế dứt khoát. Một bên Tạ Bạch Sư thì là cười lạnh không thôi. Nhìn xem Vũ Văn Cung kinh ngạc, trong lòng có chủng không nói ra được thống khoái. Mặc dù nàng đối Vũ Văn Cung cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nhưng là dù sao cái này nam nhân đã từng chiếm hữu qua thân thể của nàng. Bây giờ nhìn thấy Vũ Văn Cung cư nhiên như thế nịnh bợ một nữ nhân khác, trong lòng tự nhiên vô cùng khó chịu. Thế nào, kinh ngạc đi, xem ra ngươi dối trá đã bị người ta cho khám phá. Tạ Bạch Sư đi đến Vũ Văn Cung bên cạnh rêu cợt nói. Hừ, thì tính sao, nàng sớm muộn là ta người. Vũ Văn Cung hừ lạnh nói. Thôi đi, không có ta trợ giúp, ngươi thật coi là có thể ăn vào nàng, ngươi nằm mơ đi. Tạ Bạch Sư khinh thường dễ cợt nói. Ước định vẫn như cũ chắc chắn, ta liên thủ với ngươi, đem tất cả mọi người đào thải, ngươi giúp ta đạt được nàng, thế nào? Vũ Văn Cung nhìn về phía Tạ Bạch Sư rêu nói. Ngươi cảm thấy ta còn có thể tin ngươi? Tạ Bạch Sư lạnh giọng hỏi ngược lại. Không tin ta cũng không có cách nào, ngươi trên cổ vết hôn rất nhiều người cũng đã thấy được, nếu như ta đem việc này công bố ra ngoài, chỉ sợ đến lúc đó tổn hại thanh danh chỉ sợ không phải ta, tương phản ta còn có thể bởi vậy thanh danh phóng đại. Vũ Văn Cung cười lạnh không thôi, nhìn về phía Tạ Bạch Sư ánh mắt tràn đầy khinh thường. Một cái ngực to mà không có nào nữ nhân, còn có thể cùng hắn đấu. Tạ Bạch Sư lập tức nghiến răng nghiến lợi, lập tức ánh mắt quét ngang, nói, tốt, ta đáp lại hợp tác với ngươi, bất quá ta lại thêm một cái điều kiện, ta muốn cái kia Từ Niên chết. Chính là đánh bại Hình Vũ cái kia. Không có vấn đề. Nhiều lắm là động hư sơ kỳ chiến lược mà thôi, giết hắn dễ như trở bàn tay. Vũ Văn Cung khẽ cười nói. Tạ Bạch Sư nghe vậy. Lúc này mới sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Nhìn về phía nơi xa Hàn Tiêu Tiêu ánh mắt lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có hàn quang. Mà liền tại lúc này, Một bên Uông Thiên cũng đã đi đến Hàn Tiêu Tiêu trước mặt. Ta nói đi, Uông Thiên khẳng định tìm Hàn Tiêu Tiêu hợp tác, ai cũng biết Uông Thiên một mực thích Hàn Tiêu Tiêu. Kia là đương nhiên, bất quá hai người bọn hắn cũng xác thực rất xứng, trai tài gái sắc, nếu là liên thủ, chỉ sợ tấn cấp không có chút nào vấn đề. Không đợi Uông Thiên mở miệng, chu vi đám người liền nghị luận ầm ĩ nói. Tất cả mọi người cảm thấy cuối cùng Hàn Tiêu Tiêu sẽ cùng Uông Thiên cùng một chỗ liên thủ. Uông Thiên nghe được đám người tiếng nghị luận, trên mặt cũng lộ ra ý cười, nhìn trước mắt cái này đẹp như tiên nữ nữ tử, mở miệng cười nói, Tiêu Tiêu sư muội, chúng ta cùng một chỗ liên thủ a. Ta tin tưởng chúng ta liên thủ, nhất định có thể xông đến cuối cùng. Đáp lại hắn, chu vi lập tức có đệ tử đi theo ồn ào. Thứ niên đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này cười lạnh. Những này ồn ào đệ tử chỉ sợ là cái này Uông Thiên chó săn đi. Không biết có phải hay không là Uông Thiên âm thầm thụ ý. Ngay tại lúc đám người coi là Hàn Tiêu Tiêu biết đáp lại thời điểm, cái sau lại là nhàn nhạt mở miệng nói, không có ý tứ, Uông sư huynh, ta đã có nhân tuyển thích hợp. Nói xong Hàn Tiêu Tiêu liền tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp quay người hướng về Từ Niên đi tới. Từ Niên đối với cái này, cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Hàn Tiêu Tiêu có thể có chỗ đột phá, đều là hắn dạy dỗ. Cho nên Hàn Tiêu Tiêu nếu là không tìm hắn, hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Từ Niên, có thể cùng ngươi tổ đội sao? Hàn Tiêu Tiêu mở miệng nói ra. Lời nói rất nhẹ, sau đó rơi vào chu vi đám người trong lỗ thai, lại lạ như là trời nắng kinh lôi. Chương 809, Nam Thắng. Chu vi đám người làm sao cũng không nghĩ tới Hàn Tiêu Tiêu thế mà lại tìm tới Từ Niên. Mặc dù gia hỏa này ở trên một trận cho thấy thực lực kinh người. Nhưng là tại mọi người xem ra, gia hỏa này làm sao cũng không thể nào là Vông Thiên đối thủ. Dù sao Vông Thiên thế nhưng là thiên tài bảng thứ 8 tồn tại. Vông Thiên giờ phút này cũng là sắc mặt tái xanh. Hàn Tiêu Tiêu thế mà cự tuyệt hắn mời, thế mà quay đầu chủ động mời cái này không có danh tiếng gì ra hỏa. Dạng này hắn không khỏi đánh giá đến Từ Niên. Nhưng mà mặc cho hắn thấy thế nào, kẻ trước mắt này cũng nhìn bình thường. Thu Vi cũng bất quá tử phủ trung kỳ. Coi như đánh bại Hình Vũ, vậy cũng chỉ là may mắn mà thôi. Nhưng mà Hàn Tiêu Tiêu ánh mắt lại là phá lệ kiên định. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ mãnh liệt ghen ghét chi ý. Ngoa tào, lão đại chính là lão đại. Thế mà nhường Hàn Tiêu Tiêu chủ động mời hắn, ta không nghe lầm chứ. Trương Lân kích động nói, trong mắt đều là sùng bái cùng vẻ hâm mộ. Ngươi đương nhiên không nghe lầm, bằng không thì thế nào lại là chúng ta lão đại, bên trên một trận tranh tài ngươi cũng nhìn thấy, lão đại thắng được là cỡ nào nhẹ nhõm, đơn giản chính là pháp lực vô biên, muốn ta nói bọn gia hỏa này, tại lão đại trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Bất Khanh cũng đi theo nói khoác nói, biểu tình kia mặt mày hớn hở, căn bản cũng không có một điểm hòa thượng dạng. Nhưng mà Trương Lân lại là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Bên trên một trận chiến đấu hắn cũng nhìn, Từ Niên biểu hiện đơn giản có thể dùng kinh diễm để hình dung. So kiếm, Từ Niên đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm phá vỡ Hình Vũ công kích. So trận pháp, lại ngăn cơn sóng dữ, trực tiếp lấy Hình Vũ sở trường nhất trận pháp phản bại Hình Vũ. Kia cố cao nhân phong phạm đơn giản nhường Trương Lân phục sát đất. Bây giờ nhìn thấy Hàn Tiêu Tiêu thế mà chủ động mời Từ Niên. Trương Lân trong lòng đối Từ Niên bội phục càng là tiêu thăng đến cực hạn. Hắn thấy nhân sinh nên giống lão đại dạng này thu hoạch được tùy ý tiêu sái. Ai, ngươi xem Hàn Tiêu Tiêu ánh mắt không có, tựa hồ ánh mắt bên trong còn mang theo một cỗ kính ý, xem ra đã sớm nhận biết lão đại rồi, sẽ không phải sớm đã bị lão đại hùng phong chết phục đi. Bất Khanh đột nhiên mở miệng nói ra. Không thể nào, lão đại không phải nói không biết nàng sao. Trương Lân có chút hoài nghi nói. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc. Nếu như nói Hàn Tiêu Tiêu trước đó không biết Từ Niên, kia Hàn Tiêu Tiêu làm sao có thể đột nhiên tìm tới Từ Niên. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào bên trên một trận chiến đấu, liền tìm tới Từ Niên, kia khó tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi lão đại trời sinh số đào hoa, coi như nói không biết, các ngươi tin sao? Các ngươi chẳng lẽ không còn phát hiện theo hắn xuất hiện bắt đầu, cái này ở đây bao quát Bạch Lăng Tuyết, Hiên Viên Thanh Lăng vẫn như có như không nhìn về phía hắn. Một bên Hồng Tương lần đầu tiên mở miệng nói, ngữ khí lại mang theo một cô ghen tuông. Trương Lân quét mắt một vòng, như mộng bừng tỉnh nói, thật đúng là, ta hiện tại đối lao đại kính ngưỡng thật là như là nước sông thao thao bất tuyệt. Ngược lại là một bên Bất Khanh tựa hồ đã nhận ra chút gì, yên lặng ngậm miệng lại. Bất quá trong lòng đối với Từ Niên bội phục lập tức lại lên một tầng nữa. Từ Niên ngược lại là không nghĩ tới Hàn Tiêu Tiêu lực ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Bây giờ chu vi vô số gia súc ánh mắt, đều nhanh đem hắn ăn đồng dạng. Tốt, đã ngươi như thế chân thành mời, vậy ta liền cố mà làm tiếp nhận đi. Từ Niên nhìn về phía Hàn Tiêu Tiêu nói. Lời này vừa nói ra, chu vi những cái kia ghen tị lũ gia súc đều là buồn bực phun ra một ngụm máu tươi. Gia hỏa này không biết xấu hổ như vậy. Hàn Tiêu Tiêu mời hắn, kia là phúc khí của hắn. Hắn lại là tự mình cố mà làm. Nhưng mà càng thêm nhường đám người buồn bực là, cái này Hàn Tiêu Tiêu thế mà không có một điểm sinh khí dáng vẻ. Trên mặt thế mà lộ ra một kia hiếm thấy ý cười. Chu vi những cái kia nam các tu sĩ lập tức như là bị 10 vạn kinh lôi oanh kích, nổ kinh ngạc. Không thể nào, Hàn Tiêu Tiêu sẽ không nhằm vào coi trọng tên tiểu tử này a. Ta ngày rồi, chẳng lẽ trong lòng ta nữ thần cứ như vậy bị luân hãm? Chu vi đám người kinh hô không thôi. Từng cái hận không thể xông đi lên, đem Tử Niên cho loạn đào phân thây. Xa xa Vương Thiên trong mắt cũng lộ ra nồng đậm ghen ghét chi ý. Bất Khanh cùng Trương Lân thì là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, liều mạng hô to, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Đến mức về sau, hai người bị bầu trời bay tới giày cho đập bốn phía tán loạn. Tử Niên thì là cười cười. Quả nhiên nữ nhân lực sát thương vĩnh viễn là kinh khủng nhất. Xa xa Vũ Văn Cung cùng Tạ Bạch Sư thấy cảnh này, hai người trên mặt đều là lộ ra cười lạnh. Vừa vặn, dạng này đối thủ cũng góp cùng nhau đi, có thể cùng một chỗ giải quyết. Vũ Văn Cung cười lạnh nói. Trong tỉ thí ngươi có thể hạ sát thủ. Tạ Bạch Sư lạnh giọng hỏi. Vũ Văn Cung lại là cười lạnh, nhìn về phía cái này nữ nhân ngu xuẩn nói. Ngươi chẳng lẽ không biết có một loại biện pháp chính là để cho người ta trọng thương, trải qua thời gian rất lâu lại chết bất đắc kỳ tử mà chết sao? Tạ Bạch Sư nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành thương hại. Rất nhanh, phân tổ cũng đã toàn bộ hoàn thành. Tử Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu một tổ. Mà hai người đối thủ thì là một đôi tử phủ đỉnh phong cấp bậc cường giả. Bọn hắn xếp hạng thứ 3 tổ xuất hiện. Phía trước hai trận đều là phổ thông quyết đấu. Linh Tê Tông đệ tử bởi vì đồng tông cùng mạch, phối hợp lại tương đối ăn ý rất nhiều. Cho nên thực lực chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, trên cơ bản đều là Linh Tê Tông đệ tử chiến thắng. Rất nhanh liền đến phiên Tử Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu. Về phần bọn hắn đối thủ, thì là Linh Tê Tông hai tên tử phủ đỉnh phong cấp bậc tu sĩ. Kia hai tên Linh Khê Tông tu sĩ trước đó liền đã thương lượng xong đối sách. Chỉ cần chiến đấu bắt đầu, liền tóm lấy Tử Niên sơ hở, bắt lấy Tử Niên. Sau đó dùng cái này bức bách Hàn Tiêu Tiêu lộ ra sơ hở. Nếu không căn bản không phải là đối thủ của Hàn Tiêu Tiêu. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, khi thật sự tuyên bố lúc bắt đầu. Cái này Tử Niên thế mà tại chiến đài trong một cái góc trực tiếp ngồi xuống. Trong tay còn cầm một cái quả táo, miệng lớn gặm. Đồng thời còn vứt cho Hàn Tiêu Tiêu một câu, hai người bọn họ liền giao cho ngươi tới đối phó, không có vấn đề gì chứ. Chu vi đám người nghe được câu này thời điểm. Hận không thể dùng tảng đá đem con hàng này cho đập chết. Gia hỏa này thế mà nhường một nữ nhân để chiến đấu, tự mình lại tại một bên xem kịch. Đơn giản không phải nam nhân. Có người càng là mở miệng châm chọc nói. Nhưng mà nhường đám người không có nghĩ tới là, Hàn Tiêu Tiêu thế mà không còn một tia tức giận, ngược lại một lời đáp ứng. Cái này toàn trường tất cả ái mộ Hàn Tiêu Tiêu lũ ra súc liền triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tim phảng phất bị đâm vô số đao, trong miệng thổ huyết. Cao thủ, lão đại thực chính là cao thủ. Một bên Trương Lân cùng Bất Khanh lại là kích động không thôi, đem Tử Niên kinh động như gặp thiên nhân. Nếu là có người hỏi bọn hắn Tử Niên ở đâu phương diện tạo nghệ xấu nhất? Kiếm đạo, thể tu, trận pháp, đều không phải là. Bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự nói ra, tán gái. Như thế tán gái chi thuật, quả thực là tập thần công vào một thân, đại thành chi cảnh. Về phần kia hai tên tử phủ đỉnh phong tu sĩ càng là buồn bực thổ huyết. Tử Niên cũng không xuất thủ. Bọn hắn trước đối phó Tử Niên kế hoạch tự nhiên tự sụp đổ. Cuối cùng bị Hàn Tiêu Tiêu một người một kiếm, cho nhẹ nhõm đánh bại. Quá trình này Tử Niên vừa vặn một cái quả táo vào trong bụng. Mà chính hắn, nam thắng. Chương 810, Tử Niên mị lực. Tử Niên nam thắng, tự nhiên nhận rất nhiều người chửi rủa. Đám người nhao nhao chỉ trích Tử Niên chết không muốn mặt. Thế mà dựa vào một nữ nhân thắng được tranh tài. Nhưng mà Tử Niên lại là một mặt không thèm để ý, đối với chu vi đám người chửi rủa. Trên mặt vẫn như cũ là một bộ ý cười bộ dáng. Một bên Hàn Tiêu Tiêu cũng là một bộ đương nhiên. Dù sao nàng cảm nộ, cùng hiện tại tu vi đều là tại Tử Niên trợ giúp hạ hoàn thành. Bây giờ nàng tại tu luyện Tử Niên tiên quyết về sau, chẳng những thể nội linh khí mức độ đậm đặc muốn so đi qua nồng đậm gấp đôi. Liên liên linh khí phẩm chất đều lên thăng không ít. Chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá đến động hư trung kỳ chi cảnh. Sau đó tranh tài lại không có cái gì đáng xem. Ngược lại là trận thứ 8 thời điểm tranh tài, cái kia Vông Thiên đăng tràng. Cùng hắn tổ đội không phải người khác chính là Đoạn Thiên Hải. Hai người liên thủ, rất dễ dàng liền giải quyết đối thủ. Cũng bởi vì hai người xuất chiến, đưa tới rất nhiều chú ý. Về sau lại là Tạ Bạch Sư cùng Vũ Văn Cung liên thủ quyết đấu. Bọn hắn vẫn không có động thủ, đối phương liền trực tiếp nhận thua. Cho nên Tạ Bạch Sư cùng Vũ Văn Cung cũng thuận lợi tấn cấp. Cái này vòng thứ 2 tỷ thí cũng rất nhanh kết thúc.

hắn có loại trước nay chưa từng có cảm giác thông khoái. Bây giờ hắn đã thuận lợi đột phá vạn tượng cảnh. Hắn biết kia cố dẫn dắt lực lượng đến từ cái này gọi Từ Niên thiếu niên. Cho nên hắn đối Từ Niên rất hiếu kỳ. Muốn biết thực lực của hắn đến cùng đến cỡ nào thâm bất khả chắc. Hình Vũ, ngươi cảm thấy cuộc tỷ thí này, ai sẽ chiến thắng? Bạch Lăng Tuyết đột nhiên nhìn về phía Hình Vũ mở miệng hỏi. Bởi vì Hình Vũ là duy nhất cùng Từ Niên giao thủ qua. Cho nên Bạch Lăng Tuyết rất muốn biết, cái này Hình Vũ đến cùng như thế nào đánh giá Từ Niên. Hình Vũ nghe được Bạch Lăng Tuyết, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nếu là sư thúc tổ chăm chú, cuộc tỷ thí này sẽ không vượt qua một nén nhang, nhưng lấy sư thúc tổ tính cách, tất nhiên sẽ chơi đến một khắc cuối cùng, đương nhiên kết cục đã chú định. Hình Vũ mở miệng nói ra, ngữ khí phá lệ trịnh trọng. Bạch Lăng Tuyết sững sờ, nàng còn không có gặp qua Hình Vũ như thế đánh giá một cái người đồng lứa, mà có thể làm cho hắn mở miệng gọi sư thúc tổ, trong lúc này tâm là xác định vững chắc cực kỳ tin phục. Mà có thể để cho Hình Vũ kiêu ngạo như thế một người như thế kính trọng, cái này Từ Niên thật đúng là nhường nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn đến cùng là cái dạng gì người? Bạch Lăng Tuyết nhìn về phía Từ Niên, trong đôi mắt càng thêm hiếu kỳ. Chương 811, rung động toàn trường. Chu vi đám người nghị luận không thôi. Ngoại trừ hiểu rõ Từ Niên mấy người, cũng đối Hàn Tiêu Tiêu cùng Từ Niên vô cùng không coi trọng. Từ Niên mỉm cười, quay đầu hướng về phía một bên Hàn Tiêu Tiêu hỏi, cùng ta tổ đội, ngươi hối hận không? Không hối hận. Hàn Tiêu Tiêu ánh mắt kiên định nói. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có hối hận qua. Dù là Từ Niên theo cùng nàng tổ đội bắt đầu, vẫn không còn xuất thủ qua. Bởi vì trong lòng của nàng, đối Từ Niên một mực có một cỗ không hiểu tín nhiệm. Đối diện Uông Thiên nghe được Hàn Tiêu Tiêu trả lời, lông mi lập tức nhíu lại. Hiển nhiên Hàn Tiêu Tiêu trả lời, nhường hắn cảm thấy vô cùng thụ thương. Từ Niên nghe được Hàn Tiêu Tiêu, thì là nở nụ cười. Thế là Từ Niên trực tiếp đem một cái quả táo đã đánh qua. Có ý tứ gì? Hàn Tiêu Tiêu một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Chu vi đám người cũng là không hiểu. Con hàng này trước mấy trận vẫn tại bên cạnh ăn quả táo xem kịch. Hiện tại đem quả táo ném cho Hàn Tiêu Tiêu, chẳng lẽ là... Từ Niên nhìn vẻ mặt kinh ngạc Hàn Tiêu Tiêu, khẽ mỉm cười nói, vừa rồi vẫn luôn là ta đang xem kịch, trận này tranh tài liền giao cho ta đi, ngươi ở một bên ăn quả táo xem kịch liền tốt. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao. Chu vi đám người toàn bộ trừng to mắt. Con hàng này sẽ không đầu hỏng đi. Lại muốn đánh hai. Không nói trước thực lực có thể so với động hư trung kỳ Vương Thiên, chính là kia đoạn thiên hải thực lực cũng không thể khinh thường. Cái này Từ Niên thế mà nhường Hàn Tiêu Tiêu ở một bên xem kịch, tự mình một chọi hai. Đọc chuyện ở. Có ý tứ. Xem ra tiểu tử này là phải lớn triển ra thân thủ a. Vũ Văn Cung khịt mũi cười nói. Tạ Bạch Sư lại là không còn lạc quan như vậy, nghiêm túc mở miệng nói, ta luôn cảm thấy tiểu tử này có chút quỷ dị. Nói không chừng là cái dị số. Sợ cái gì, một cái tử phủ trung kỳ mà thôi, ta còn không tin hắn có thể đánh bại ta cái này động hư trung kỳ hay sao. Vũ Văn Cung vẫn như cũ khinh thường. Hắn chưa từng thấy qua có người có thể càng một cái đại cảnh giới chiến thắng hắn. Huống chi bản thân hắn chính là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến người. Tạ Bạch Sư không nói gì, nàng cũng cảm thấy tự mình có chút đã quá lo lắng. Một bên khác Bạch Lăng Tuyết cũng có chút kinh ngạc. Nàng không khỏi nhớ tới bên cạnh mình Hình Vũ nói lời. Có lẽ gia hỏa này thật sự có thể tại trận này thánh điển thượng tiên khí sóng to gió lớn. Lão đại không hổ là lão đại, xem ra là thật muốn báo nổi. Trương Lân kích động không thôi. Đó là đương nhiên lão đại xuất thủ, hai người này chỉ có đấp tức phần. Bất Khanh sờ lấy tự mình bóng loáng sáng như tuyết đầu lâu đắc ý nói. Bất quá hắn lại dẫn tới chu vi rất nhiều linh tê tông nữ đệ tử giết chóc ánh mắt. Một mình ngươi có thể đối phó. Vẫn là ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Hàn Tiêu Tiêu là thật kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Niên sẽ nói như vậy. Nếu là Từ Niên nói nhường một mình hắn đối phó bọn hắn hai cái, nàng đều sẽ không ngoài ý. Nhưng là bây giờ Từ Niên thế mà nhường nàng đi nghỉ ngơi, một người đi đối chiến hai cái. Cái này khiến nàng rất ngạc nhiên vô cùng. Dù sao Từ Niên tu vi mới tử phủ trung kỳ. Yên tâm đi, nếu như ta đánh không lại ngươi lại cắm tay không mượn. Từ Niên cười cười, liền trực tiếp quay đầu. Không còn cho Hàn Tiêu Tiêu từ chối chỗ trống. Hàn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Từ Niên. Coi lại một chút trong tay quả táo. Thế mà thật không còn nhiều, đi đến một bên, ăn quả táo xem kịch. Chu vi đám người một trận kinh ngạc, cái này Hàn Tiêu Tiêu thật như thế nghe lời. Đoạn Thiên Hải cùng Ông Thiên hai người thấy cảnh này, trong mắt càng là nộ khí trung thiên. Đặc biệt là Ông Thiên, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt, hận không thể muốn đem Từ Niên ăn. Tiểu tử, ngươi thật cảm thấy bằng một mình ngươi có thể đánh bại hai chúng ta. Ông Thiên lạnh lùng nhìn xem Từ Niên nói. Ít nói lời vô ích. Hai người các ngươi là cùng tiến lên vẫn là từng cái bên trên. Từ Niên cười khẽ nói. Trực tiếp mở ra nói tới, chờ lấy bọn hắn. Thật cuồng. Chu vi đám người nhao nhao kinh ngạc nói. Từng cái đều là khinh bỉ Từ Niên cuồng vọng. Vương Thiên Huynh, để cho ta tới đi, người này giết ta đệ đệ, bây giờ ta muốn mượn cơ hội này, coi như không thể giết hắn, cũng muốn hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Đoạn Thiên Hải hướng về phía Vương Thiên nói. Ồ, Đoạn Thiên ngay chính là hắn giết. Vương Thiên kinh ngạc hỏi. Đoạn Thiên Hải gật gật đầu, nhìn về phía Từ Niên, trong mắt lộ ra một cô mãnh liệt sát ý. Từ Niên mỉm cười. Kết quả cùng hắn nghĩ đồng dạng. Cái này Đoạn Thiên Hải tuyệt đối sẽ xuất thủ trước. Nếu thật là duy nhất một lần đối đầu hai người, hắn thật là có nhiều đau đầu. Lời nói mới rồi, bất quá cũng bất quá là cái bước mà thôi. Giải quyết từng người một, vậy vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tốt, vậy thì do ngươi ra tay đi, bất quá ngươi nếu là phát hiện là lạ ở chỗ nào, lập tức gọi ta. Vương Thiên mở miệng nói ra. Hắn thấy, nếu là liên thủ với Đoạn Thiên Hải đối phó một cái tử phủ trung kỳ, coi như cuối cùng đánh thắng, đó cũng là phi thường ám muội. Mà Từ Niên chính là lợi dụng bọn hắn cái này loại tâm lý. Nhìn xem Đoạn Thiên Hải đi ra, Từ Niên khẽ mỉm cười nói, Đoạn Thiên Hải, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi vẫn là gọi bên cạnh ngươi ra hỏa cùng lên đi. Ừ, Từ Niên, đối phó ngươi, ta một người như vậy đủ rồi, căn bản không cần ông Thiên Huynh xuất thủ, ta bất kể ngươi Thiên Đình đến cùng là cái gì thế lực, hôm nay ngươi nhất định phải vì ngươi hành vi trả giá đắt. Đoạn Thiên Hải hét lớn nói. Nói xong một cỗ khí thế cường hãn lập tức theo trên người hắn phun trào mà ra. Bá đạo lôi đỉnh theo trên người hắn hiện lên mà ra, khí thế khuấy động tứ phương. Từ Niên tại cỗ này khí thế cường hãn bên trong liền như là một gốc lục bình, theo gió lắc lư. Nhưng mà chính là sừng sững không ngã. Cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi thật không tìm hắn cùng ngươi đồng loạt ra tay. Từ Niên nhìn về phía Đoạn Thiên Hải cười nói. Hừ, ồn ào, chịu chết đi. Vạn lôi trưởng. Đoạn Thiên Hải hét lớn một tiếng. Tiếp lấy cả người liền hướng về Từ Niên đánh tới. Lôi đình lấp lóe, như mang vạn trượng lôi đình, đánh phía Từ Niên. Chu vi mọi người đều là kinh hô. Cái này Đoạn Thiên Hải vừa lên đến liền phóng đại chiêu. Một chiêu này uy thế chỉ sợ động hư sơ kỳ đều chưa hẳn có thể ngăn lại. Xa xa Hàn Tiêu Tiêu cũng là lộ ra lo lắng thần sắc. Mặc dù nàng tin tưởng Từ Niên có thể chiến thắng, nhưng là trong lòng như trước vẫn là có chút bận tâm. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên không chặn được một quyền này thời điểm, Từ Niên khỏe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Từ Niên như thiểm điện đánh ra một quyền. Vâng! Một tiếng kinh thiên tiếng vang. Kinh khủng khí lãng trong nháy mắt gào thét chu vi. Kinh phong đem chu vi mọi người đều là hất tung ở mặt đất. Thật mạnh công kích. Đúng vậy a, gia hỏa này làm sao lại thi triển ra công kích cường hãn như vậy. Các ngươi mau nhìn. Chu vi đám người nghị luận không ngừng, nhưng mà một đạo tiếng kinh hô vang lên. Tiếp lấy đám người nhao nhao hướng về trên trận nhìn lại. Khi bọn hắn thấy rõ trên trận tràng cảnh là, toàn bộ sợ ngây người. Bởi vì giờ khắc này Đoạn Thiên Hải đang bị Từ Niên một quyền đánh vào lồng ngực. Mặc dù thân thể không còn bay ngược, nhưng là phía sau lưng quần áo xác thực đã hoàn toàn nổ tung. Hình thành một cái hình tròn, mà hắn trần trụi ra hình tròn khối kia làn ra lại như là nung đỏ cắt bòn xích hồng. Về phần Đoạn Thiên Hải, giờ phút này đã hoàn toàn đã mất đi trí giác. Tiểu tử, ngươi đem nhi tử ta thế nào? Đoạn Tân Thành lúc này hét lớn. Còn chưa có chết, trả lại cho ngươi. Nói xong Từ Niên liền một cước đem Đoạn Thiên Hải đá bay ra ngoài. Đoạn Tân Thành kinh hãi, vội vàng tiếp được Đoạn Thiên Hải. Chu vi đám người trợn mắt hốt mồm. Một quyền. Cái này không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Chương 812, đối chiến Vương Thiên. Trương Nham một mực đang nghĩ Từ Niên như thế nào chiến thắng Đoạn Thiên Hải. 10 chiêu. Ít nhất cũng phải 5 chiêu đi. Thế nhưng là không nghĩ tới Từ Niên thế mà chỉ dùng một chiêu. Vẫn là miểu sát. Đối mặt Từ Niên một chiêu này, coi như bây giờ đột phá vạn tượng cảnh hắn, cũng chưa chắc dám nói mình có thể đón lấy. Vũ Văn Cung cùng Tạ Bạch Sư lông mày cũng nhíu lại, hiển nhiên bọn hắn cũng cảm nhận được Từ Niên bất phàm. Hàn Tiêu Tiêu cũng là một mặt giật mình. Nàng không nghĩ tới Từ Niên giải quyết cái này Đoạn Thiên Hải, sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt. Đương nhiên giật mình nhất vẫn là Vương Thiên. Từ Niên mang cái kinh ngạc của hắn không thể nghi ngờ phi thường chấn kinh. Nếu như sớm biết Từ Niên có thể tùy tiện giải quyết Đoạn Thiên Hải, chỉ sợ hắn cũng sẽ không để ý mặt mũi. Tuyệt đối liên thủ với Đoạn Thiên Hải. Nếu như lúc này, cái này Từ Niên lại không muốn mặt tìm một bên Hàn Tiêu Tiêu đối phó hắn. Vậy hắn liền thật là tuyệt lộ. Đương nhiên hắn không tin người có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Từ Niên tựa hồ nhìn ra Vông Thiên ý nghĩ, cười nói ra, thật đúng là một cái ý kiến hay. Ngươi nói nếu như ta thật nhường Hàn Tiêu Tiêu cùng nhau liên thủ đối phó ngươi, sẽ như thế nào? Vương Thiên kém chút không còn phun ra một ngụm máu tới.

Mà Vương Thiên cũng tại Từ Niên một kiếm này phía dưới, bị đánh bay ra ngoài. Cả người thất tha thất thể, rút lui 10 trượng. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể? Mở miệng người chính là Vương Thiên Sư Tôn, Linh Tê Tông Nhị Trưởng Lão. Hiển nhiên không thể tin được, cái này Từ Niên thế mà một kiếm phá Vương Thiên Lăng Phong Thập Bát Trảm. Phải biết liền liền hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Vương Thiên đi kiếm quy tích. Một bên Hàn Tiêu Tiêu cũng là kinh ngạc không thôi. Từ Niên tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, so với nàng trong tưởng tượng cao hơn. Vương Thiên trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Đương nhiên hắn khiếp sợ sự tình, xa muốn so người khác biết hơn nhiều. Giờ phút này tay của hắn đều đang run rẩy. Vừa rồi Từ Niên một kiếm kia, phía trên bắn ra kiếm khí kém chút đem hắn toàn bộ kiếm trong tay đánh bay. Nếu không phải hắn cuối cùng lấy chân nguyên bảo vệ cánh tay, chỉ sợ toàn bộ cánh tay cũng bị đã không còn tồn tại. Thật là đáng sợ kiếm khí, loại này tán phát ra kiếm khí, quá mức cứng mãnh. Vương Thiên trong lòng kinh ngạc. Từ Niên kiếm chiêu hoàn toàn chính là trong nhu có cương. Mà dạng này cảnh giới, lại là hắn tha thiết ước mơ. Chương 813, chiến thắng Vương Thiên. Vương Thiên trong lòng giờ phút này đã như là sóng biển lan lộn, không cách nào bình tĩnh. Trước mắt cái này nhìn như tu vi không bằng tự mình, tuổi tác không còn tự mình lớn thanh niên, tại kiếm đạo cảm ngộ cảnh giới bên trên thế mà so với hắn còn cao hơn. Thế nào, cái này sợ, ngươi mới ra một kiếm, đưa ngươi sở trường nhất kiếm chiêu thi triển đi ra, để cho ta nhìn xem ngươi tại phong thuộc tính kiếm chiêu lên tới ngọn nguồn lĩnh ngộ được cái gì cấp độ, nói không chừng ta còn có thể chỉ điểm ngươi một chút. Từ Niên mỉm cười nói. Ngữ khí đơn giản cuồng vọng đến không có giới hạn. Hảo hảo tiểu tử cuồng vọng, đồ đệ của ta, còn chưa tới phiên hắn đến dạy. Trên bầu trời nhị trưởng lão lúc này giận dữ nói. Từ Niên lời nói, đơn giản chính là tại châm chọc hắn dạy bảo vô phương. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Vương Thiên cũng là cao mày, ánh mắt lăng lệ dị thường. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy mãnh liệt tức giận. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi nhìn kỹ. Vương Thiên hét lớn một tiếng. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy thân hình hắn hóa thành một đạo cực tốc tàn ảnh, mà trong tay hắn nhuyễn kiếm càng là hóa thành vô số đạo kiếm quang. Kiếm quang này trực tiếp hình thành đáng sợ kiếm khí phong bạo, hướng về Từ Niên cực tốc cuốn tới. Kiếm quang lăng lệ, như từng đạo ngân bạch sắc lôi đỉnh lấp lóe. Thật nhanh kiếm, cái này chẳng lẽ chính là Vông Thiên tuyệt kỹ, ngân sắc phong bạo. Chu vi mọi người nhất thời kinh hô lên. Nhìn xem trên trận thân hình như là lôi đỉnh không ngừng tại Từ Niên chu vi lấp lóe. Cùng kiếp như là phong bạo đem Từ Niên bao khỏa ngân sắc kiếm quang. Từng cái cũng lộ ra trận mắt hốc mồm thần sắc. Như thế nhanh chóng kiếm quang, chỉ sợ cũng là bình thường động hư cảnh cường giả đều phải chết tại cái này kinh khủng kiếm quang phía dưới đi. Phốc thử. Từng đạo vết kiếm tại Từ Niên chu vi hiện lên. Mà Từ Niên trên người áo bào cũng không ngừng bị cắt vỡ. Kia kiếm quang bén nhọn trực tiếp chém vào trên người Từ Niên. Nhưng mà đám người trong tưởng tượng máu tươi bắn tung tóe tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Thay vào đó thì là nhường đám người không có nghĩ tới hỏa hoa. Từ Niên thì là đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Khoe miệng vẫn như cũ treo nụ cười thản nhiên. Nếu như trong mắt vô cùng tốt người, nhất định sẽ phát hiện. Mỗi lần Vông Thiên lợi kiếm chém vào trước đó, Từ Niên thân thể bộ vị liền sẽ sớm bao trùm lên một tầng màu đỏ vảy rồng. Mà lửa này hoa chính là cái này Vông Thiên cùng Từ Niên kia lớp vảy màu đỏ ma sát trô bắn tung tóe mà ra. Có thể như thế chuẩn xác trùng hợp ngăn cản hạ Vông Thiên lợi kiếm công kích. Ý vị này Từ Niên có thể rõ ràng nhìn rõ Vông Thiên hành tung, cùng hắn đi kiếm quy tích. Cho nên nhìn như Từ Niên không hề động, cũng đã nói rõ hết thảy. Nhị trưởng lão, ngươi bây giờ còn cảm thấy Vông Thiên sẽ không thua. Vân Thanh Dương nhìn về phía một bên nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão giờ phút này cũng là một mặt hãi nhiên. Không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này thế mà liền ngân sắc phong bạo đều có thể ngăn lại. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Siêu. Vông Thiên giờ phút này cũng đã đình chỉ công kích. Thở hồng hộc nhìn xem kia một mực chưa từng di động nửa bước Từ Niên. Hoảng sợ trong lòng nhưng so với 10 vạn trượng sóng lớn càng thêm ba động to lớn. Làm sao có thể? Vương Thiên cả kinh nói. Tự mình ngân sắc phong bạo thế mà không thể cho trước mắt thanh niên này tạo thành một tia tổn thương. Gia hỏa này là thế nào làm được? Chu vi đám người cũng là giật mình không thôi. Từ Niên quần áo trên người đã bày biện ra hơn ngàn đạo vết kiếm, nhưng mà mặt ngoài làn da lại là bóng loáng vô cùng. Thật giống như Vông Thiên cái chặt y phục của hắn, nhưng không có nhìn chúng hắn làn da đồng dạng. Từ Niên nhìn vẻ mặt khiếp sợ Vông Thiên cười nói, kiếm của ngươi mặc dù rất nhanh, nhưng là luận lăng lệ trình độ, lại là kém rất nhiều. Trên người của ta có một loại đặc thù áo giáp, kỳ thật luận trình độ cứng cáp, khôi giáp của ta cùng ngươi hạ phẩm linh kiếm không kém bao nhiêu, kiếm của ngươi không cách nào chém tan, chỉ có thể nói rõ kiếm pháp của ngươi còn chưa đủ lăng lệ. Chu vi đám người nghe vậy, trên mặt đều là há to mồm. Áo giáp. Gia hỏa này chẳng lẽ vừa rồi chính là một mực dùng áo giáp bộ phận hóa ngăn cản Vông Thiên lợi kiếm. Vông Thiên thì là cao mày, trong lòng tự hỏi Từ Niên nói. Hắn tu hành cũng là thứ nguyên cắt chém áo nghĩa. Bất quá hắn một mực đem lĩnh ngộ trọng điểm đặt ở nhanh lên mặt. Hắn thấy, chỉ cần tốc độ đạt tới một cái cực đoan trình độ, kia lăng lệ trình độ tự nhiên phi thường to lớn. Dù sao một trang giấy, đạt tới nhất định tốc độ đáng sợ, cũng có thể đem đầu người sọ cắt xuống. Đã ngươi cũng lĩnh ngộ thứ nguyên cắt chém, vậy ta liền đưa ngươi một kiếm, ngươi nếu là có thể từ đây dưới thân kiếm sống sót, nói không chừng còn có thể có thu hoạch. Từ Niên mỉm cười. Lập tức trong tay hắn lợi kiếm liền bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Tiếp lấy một cỗ trước nay chưa từng có khí tức bén nhọn, theo trên kiếm phong tản ra. Thật là đáng sợ khí tức bén nhọn, cách rất xa, ta cũng có loại làn da bị đâm phá cảm giác. Đúng vậy à, gia hỏa này đối phong thuộc tính lĩnh ngộ được ngọn nguồn đạt đến trình độ gì, vì cái gì khủng bố như vậy? Chu vi đám người nghị luận không ngừng, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành kính sợ. Vương Thiên giờ phút này cũng là trong lòng hoảng hốt, tâm thần trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trước mắt thanh niên này cho hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh. Tiếp chiêu đi, Lăng Phong Trảm. Tử Niên hét lớn một tiếng, lợi kiếm trong tay lúc này vung xuống. Mà theo hắn lợi kiếm chém vào mà xuống. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt bị xé nứt thành hai nửa. Chu vi đá vụn trong nháy mắt ném đi, như là phá vỡ mặt biển, hướng về phía trước cực tốc mà đi. Vương Thiên quá sợ hãi. Vội vàng điều động toàn thân chân nguyên, muốn ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà không đợi hắn động thủ. Một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vương Thiên giật mình, cái này xuất hiện người chính là đại trưởng lão. Cái gặp đại trưởng lão ống tay háo vung lên, trong nháy mắt liền kiếm mang dẫn dắt đến một bên. Vâng! Xa xa một khối cao 10 mét cự thạch, trực tiếp hóa thành hai nửa. Mà vết cắt lại là bóng loáng như gương, làm cho người liễu lưới. Chu vi đám người cũng là lòng còn sợ hãi, đặc biệt là Vương Thiên sau lưng nhìn trên đài người xem, càng là trong lòng thở dài một hơi. Vương Thiên giờ phút này cũng là một trận mồ hôi lạnh. Khủng bố như thế một cái, nếu không phải đại trưởng lao xuất thủ. Hắn chỉ sợ đã bị cắt thành hai nửa. Trận chiến đấu này, Vương Thiên bọn hắn nhận thua, các ngươi tấn cấp. Đại trưởng lao thanh âm nghiêm túc vang lên bên tai mọi người. Toàn trường một trận yên tĩnh im ắng. Một bên cầm quả táo, từ đầu đến cuối không có ăn một miếng Hàn Tiêu Tiêu cũng là một mặt kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu, Thứ Niên liền một mực tồi khô lạp hủ. Liên tiếp bại hai người. Bây giờ thực lực so sánh động hư trung kỳ Vông Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn đến cùng là có mạnh. Chu vi đám người cũng là giật mình không thôi, nhao nhao hoài nghi Tử Niên hiển lộ ra cảnh giới đến cùng phải hay không thật. Bạch Lăng Tuyết cũng là trong lòng kinh ngạc. Hình Vũ nói không sai, gia hỏa này chỉ cần nghĩ thắng, thật dễ như trở bàn tay. Mà lại tựa hồ hắn còn không có sử xuất toàn lực. Tử Niên, ta thua, ngươi có thể nói cho ta tại thứ nguyên cắt chém áo nghĩa bên trên đã đạt tới cái gì cấp độ sao? Vông Thiên đi lên phía trước nói. Tử Niên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vông Thiên sẽ hỏi cái này, bất quá như trước vẫn là thành thật trả lời, tiểu thành chi cảnh. Vông Thiên một trận kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy, thế mà đạt tới tiểu thành chi cảnh. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, một bên Hàn Tiêu Tiêu càng thêm kinh ngạc. Bởi vì nàng còn biết Tử Niên phong chi chấn động áo nghĩa cũng đã đạt tới tiểu thành chi cảnh. Song tiểu thành chi cảnh. Cái này không khỏi quá lợi hại đi. Chương 814, Hàn Tiêu Tiêu thực lực. Tử Niên chiến đấu đưa tới sóng to gió lớn. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, tất cả mọi người đối Tử Niên ấn tượng cũng đã có lần nữa quen biết. Hiện tại đối với tiếp xuống trận chung kết, bọn hắn cũng tràn đầy chờ mong. Lần này tốt, ngươi thống hận hai người cũng tấn cấp, ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài, hai người bọn họ chí ít có một cái tấn cấp. Vũ Văn Cung hướng về phía một bên Tạ Bạch Sư cười nói. Ngươi còn cười được, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Tiểu tử kia rõ ràng có chút quỷ dị. Tạ Bạch Sư hừ lạnh nói. Hừ, mặc dù có chút khó giải quyết, bất quá còn chưa đủ vi lự, thực lực của hắn hẳn là tại động hư trung kỳ tả hữu, có thể thực lực của ta thế nhưng là thật sự động hư trung kỳ, hắn làm sao có thể là đối thủ của ta? Vũ Văn Cung hừ lạnh nói. Tạ Bạch Sư tú mi nhăn lại, hiển nhiên đối Vũ Văn Cung phần này tự ngạo cảm thấy bất mãn. Nếu là trước đó Vũ Văn Cung nói ra lời nói này, nàng có lẽ còn có thể tán đồng. Nhưng là bây giờ cái này Tử Niên bày ra thực lực đã uy hiếp đến kế hoạch của nàng. Cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an. Nếu như lần này kế hoạch thất bại, đây chẳng phải là nói cố gắng của nàng cùng nỗ lực cũng uổng phí rồi. Cái kia Tử Niên có thể tấn cấp, Hàn Tiêu Tiêu ngàn vạn không cho hắn tấn cấp. Tạ Bạch Sư ánh mắt lạnh lẽo nói. Vậy thì phải xem ngươi, dù sao nếu như ngươi đụng tới nàng, bị nàng đánh bại, vậy liền khó mà nói. Vũ Văn Cung cười khe nói. Tạ Bạch Sư nghe vậy, ánh mắt càng thêm ngưng trọng mấy phần. Chư vị, vừa rồi tranh tài tất cả mọi người đã thấy. vị này từ niên tiểu huynh đệ thực lực thật đúng là để chúng ta giật nảy cả mình, không biết tiểu huynh đệ đến từ thế lực nào, sư thừa nơi nào. Bầu trời Vân Thanh Dương nhìn về phía Tử Niên cười mỉm mà hỏi. Chu Vi nghe được Vân Thanh Dương, cũng nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía Tử Niên. Bọn hắn cũng muốn biết cái này Tử Niên đến cùng đến từ thế lực nào. Tử Niên mỉm cười, xem ra cái này Vân Thanh Dương là động lôi kéo tâm tư. Ta đến từ Thiên Đình, về phần sư phụ, lão nhân gia ông ta tục danh, ta không tiện lộ ra. Tử Niên cười hồi đáp. Thiên Đình. Vân Thanh Dương trong miệng nhắc tới, lập tức hắn liền đưa ánh mắt về phía nhìn trên đài huyền hồng. Mà cái sau lại là vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu tình. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này thiên tượng cảnh cường giả tối đỉnh là thanh niên này sư tôn, nhưng là bây giờ xem ra không phải. Thiên Đình, đến cùng là cái dạng gì thế lực? Vân Thanh Dương trong lòng suy nghĩ không thấu. Quyết định đẳng lần này thánh điển kết thúc về sau, hảo hảo điều tra một chút cái này Thiên Đình. Có thể bồi dưỡng được như thế nhân vật thiên tài thế lực, tuyệt đối là một cái thế lực không nhỏ. Nhưng mà Vân Thanh Dương nhưng lại không biết, đứng ở trước mặt hắn chính là Thiên Đình lão đại. Tốt, đã chúng ta lần này tranh tài bốn người đứng đầu đã quyết ra, vậy liền tiến hành sau cùng trận chung kết đi. Vân Thanh Dương mở miệng tuyên bố. Chu vi đám người nghe đến lời này, đều là cảm xúc tăng vọt. Trận chung kết sao? Không biết ai sẽ là lần này trận chung kết khôi thủ. Thứ niên cũng không để ý. Trận này trận chung kết, hắn chỉ cần đi vào ba hạng đầu là đủ rồi. Về phần có phải hay không thứ nhất, hắn mới không quan tâm. Dù sao hắn cũng không muốn gia nhập Linh Tê Tông. Phía dưới chúng ta vẫn như cũ áp dụng vừa rồi quy củ, từ chính các ngươi rút thăm để quyết định đối thủ. Vân Thanh Dương mở miệng lần nữa. Nói xong ống tay háo vung lên, bầu trời liền bay thấp bốn mảnh lá cây. Vũ Văn Cung bọn người nhao nhao vận dụng chân nguyên dẫn dắt lá cây. Thứ niên thì là mỉm cười, thiện tay nắm một mảnh lá cây. Số 2. Thứ niên nhìn thoáng qua, phía trên chính là một cái hai chữ. Ý vị này hắn chính là cái thứ hai xuất hiện. Một bên Hàn Tiêu Tiêu cũng đã mở ra lá cây. Mà nàng phía trên chữ chính là một. Xem ra trận này trận chung kết cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Thứ niên hướng về phía Hàn Tiêu Tiêu nói. Hàn Tiêu Tiêu nghe vậy, thì là trịnh trọng gật gật đầu. Ngươi giúp ta đã đủ nhiều, tiếp xuống liền giao cho ta tự mình đi. Xin rút đến số 2 tuyển thủ rời sân quan chiến. Đại trưởng lão kia băng lãnh thanh âm tiếp tục vang lên. Thứ niên mỉm cười, hướng về Hàn Tiêu Tiêu làm một cái cố lên thủ thế về sau, liền trực tiếp bay khỏi chiến đài. Mà cùng hắn cùng nhau bay khỏi lại là Tạ Bạch Sư. Thứ niên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười khổ. Hắn nguyên bản còn muốn lấy đối chiến một chút, cái này Vũ Văn Cung, nhưng không có nghĩ đến hết lần này tới lần khác lại làm cho Hàn Tiêu Tiêu cho gặp được. Kể từ đó, Hàn Tiêu Tiêu muốn đoạt giải quán quân, chỉ sợ có chút khó khăn đi. Bất quá nên đối mặt còn phải chính nàng đối mặt mới được. Đương nhiên giờ phút này Tử Niên còn có một cái đầu thương yêu sự tình. Đó chính là Tạ Bạch Sư kia sát ý ánh mắt. Hiển nhiên tự mình trước đó hại nàng vết hôn bại lộ sự tình, nhường nàng một mực ghi hận tại tâm. Hắn mặc dù không sợ, nhưng là bị một nữ nhân như vậy nhớ thương, chỉ sợ không phải một chuyện tốt. Được rồi, mặc kệ, nếu là ép, liền đem chuyện của các ngươi cho lộ ra ánh sáng được rồi. Thứ niên trong lòng nói. Tiếp lấy liền nhìn về phía chiến đài. Giờ phút này Hàn Tiêu Tiêu cùng Vũ Văn Cung hai người đều là đứng đối mặt nhau. Vũ Văn Cung khỏe miệng ngậm lấy ý cười, đôi mắt bên trong lộ ra một câu nghiền ngẫm. Một đôi ánh mắt dâm tà không ngừng trên người Hàn Tiêu Tiêu du tẩu. Hàn Tiêu Tiêu tú mi cau lại, trong lòng dỗi ra một cỗ nồng đậm chán ghét chi ý. Tiêu Tiêu sư muội, ngươi không phải là đối thủ của ta, vì không làm thương hại đến ngươi, ngươi vẫn là chủ động nhận thua đi. Vũ Văn Cung vừa cười vừa nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn vụng trộm lại tại cho Hàn Tiêu Tiêu linh hồn truyền âm. Hàn Tiêu Tiêu, làm giao dịch như thế nào, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta liền chủ động nhận thua. Hàn Tiêu Tiêu nghe được Vũ Văn Cung linh hồn truyền âm, trong lòng chán ghét càng thêm nồng đậm. Cút! Hàn Tiêu Tiêu vẫn như cũ lạnh lùng tiếng vang nói. Vũ Văn Cung nghe vậy, ánh mắt lúc này âm trầm xuống. Hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Tiêu Tiêu ngay lập tức truyền âm đều chẳng muốn trả lời hắn. Tốt, đã Tiêu Tiêu sư muội không chịu từ bỏ, vậy cũng đừng trách ta không hiểu thương hương tiếc ngọc. Vũ Văn Cung lạnh giọng nói. Nói xong liền bước ra một bước, tiếp lấy một cỗ khí thế cường hãn theo trên người hắn buộc phát ra. Mà cố khí thế này đương nhiên đó là động hư trung kỳ. Khí thế cường hãn trực tiếp hướng về Hàn Tiêu Tiêu áp bách mà tới. Xong, Tiêu Tiêu nữ thần chỉ sợ phải thua. Đúng vậy a, Tiêu Tiêu nữ thần mới động hư sơ kỳ, thế nào lại là Vũ Văn Cung đối thủ? Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, đều là thay Hàn Tiêu Tiêu cảm thấy tiếc hận. Nhưng mà Từ Niên khỏe miệng lại là treo ý cười. Ông, mọi người ở đây coi là Hàn Tiêu Tiêu muốn thua thời điểm. Hàn Tiêu Tiêu thần sắc lại là buộc phát ra một cỗ khí thế.

ngươi nếu là không có chứng cứ, cũng đừng muốn ngậm máu phun người. Vũ Văn Cung lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng mà Hàn Tiêu Tiêu vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, nói, chứng cứ, chờ ta đưa ngươi sau khi đánh bại, tự nhiên sẽ lấy ra. Vũ Văn Cung, ngươi vẫn là trước hết nghĩ như thế nào đón lấy ta cuối cùng này một kiếm đi. Nói xong Hàn Tiêu Tiêu trên thân liền phun lên một cỗ cường hãn kinh phong. Một cỗ không lời khí thế theo trên người nàng tản ra. Giờ khắc này, liền cả trên trời mây trắng cũng bị quấy. Thế mà bắt đầu xoay tròn. Toàn bộ quảng trường cắt bay đá chạy, cắt vàng đầy trời. Giờ khắc này tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình. Thật mạnh phong thuộc tính kiếm ý, chẳng lẽ nàng lĩnh ngộ đột phá. Chu vi đám người nhao nhao giật mình nói. Liền cả thiên không bên trong Vân Thanh Dương mấy người cũng là trừng to mắt. Đây là tiểu thành chi cảnh phong chi chấn động áo nghĩa, không nghĩ tới Tiêu Tiêu thế mà đột phá, động hư cảnh trung kỳ liền đạt tới tiểu thành chi cảnh, ta Linh Tê Tông thế mà cũng xuất hiện một cái thiên tài. Vân Thanh Dương kích động nói. Trước đó từ niên thể hiện ra cường hãn phong thuộc tính kiếm đạo thiên phú lúc. Vân Thanh Dương liền vô cùng kích động. Bây giờ bọn hắn Linh Tê Tông cũng ra dạng này một cái thiên tài, cái này làm sao không nhường hắn kích động. Vũ Văn Cung cũng là giật mình không thôi. Hàn Tiêu Tiêu lĩnh ngộ thế mà đã đạt tới tiểu thành chi cảnh. Kể từ đó, liền liền hắn cũng cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Sẽ không, ta sẽ không thua, thiện nhân, ta liều mạng với ngươi. Vũ Văn Cung quát to, một cỗ nồng đậm hắc khí theo trên người hắn tuôn ra. Kinh khủng hắc ám khí tức không ngừng theo trên người hắn tuôn ra. Cuối cùng toàn bộ hội tụ trong tay hắn lưỡi đao phía trên. Hắc ám chém. Vũ Văn Cung hét lớn một tiếng, trong tay chiến đao liền lầm không chém xuống. Kinh khủng đao mang trong nháy mắt hóa thành trăm trượng màu đen cự nhận, hướng về Hàn Tiêu Tiêu chém tới. Chu vi đám người nhao nhao há to mồm. Khủng bố như thế đao khí. Đây chính là động hư cảnh trung kỳ thiên tài một kích toàn lực. Nhưng mà Hàn Tiêu Tiêu trên mặt lại là không còn một tia động dung. Trong tay lợi kiếm quét ngang, tiếp lấy đám người liền thấy được nàng dưới chân một điểm hư không. Hư không phảng phất đẩy ra gợn sóng. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Hàn Tiêu Tiêu cả người như là mũi tên lướt tầm ầm ra. Mà trong tay hắn lợi kiếm, thì là tản ra một cỗ cường hãn ba động. Hướng về kia trăm trượng cự nhận đâm tới. Đinh! Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hàn Tiêu Tiêu mũi kiếm trực tiếp điểm tại kia cự nhận phía trên. Sau đó một bộ nhường chu vi tất cả mọi người giật mình không thôi sự tình phát sinh. Cái gặp cái kia màu đen cự nhận thế mà trong nháy mắt vỡ nát. Mũi kiếm kia bên trên phun ra tới kinh khủng kình phong trực tiếp đem Vũ Văn Cung cuốn lên, cuối cùng hung hăng đụng vào xa xa trên vách tường. Vách tường nổ tung. Vũ Văn Cung trong miệng máu tươi cuồn thổ. Trên thân bị kình phong bên trong đao khí mảnh vỡ rảo ra chóc thịt bong, máu me đầm địa. Trên trận một trận yên tĩnh im ắng. Cái này Hàn Tiêu Tiêu một kiếm quá kinh khủng. Uy lực thế mà lớn đến loại trình độ này. Chỉ sợ động hư trung kỳ bên trong cơ hồ không người ngăn cản a. Mà giờ khắc này Vũ Văn Cung cũng là miệng phun máu tươi, nhìn xem Hàn Tiêu Tiêu ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng mà lại phát hiện tự mình làm không đến. Hàn Tiêu Tiêu thân hình từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Trên người bạch sắc váy áo vẫn như cũ không nhốn bụi trần. Và áo theo gió phiêu lãng, giống như tiên nữ hạ phàm. Tốt, quá đặc sắc. Chu vi rốt cục buộc phát ra tiếng hoan hô. Những cái kia sùng bái Hàn Tiêu Tiêu người, giờ phút này càng là kích động cuồng hoan. Một trận chiến này, không thể nghi ngờ vì Hàn Tiêu Tiêu tăng thêm rất nhiều nhân khí. Hàn Tiêu Tiêu nhìn về phía trước đã bất lực tái chiến Vũ Văn Cung, lạnh lùng nói ra, vừa rồi ngươi không phải muốn chứng cứ sao. Vậy thì tốt, ta liền làm cho tất cả mọi người biết, các ngươi làm sự tình. Nói xong Hàn Tiêu Tiêu ống tay áo vung lên. Tiếp lấy một khỏa quang ảnh cầu liền xuất hiện trên không trung. Sau đó quang ảnh cầu bên trong liền chiếu xạ ra một cỗ hình ảnh. Hình ảnh này vừa xuất hiện, lập tức toàn trường xôn xao. Bởi vì cái này hình ảnh bên trên người không phải người khác, chính là Vũ Văn Cung cùng Hàn Tiêu Tiêu. Trên xuống hình ảnh thì là khó coi. Các nàng thương lượng lời nói, cũng rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Không có khả năng, không có khả năng, cái này nhất định là giả. Vũ Văn Cung khàn giọng kiệt lực nói. Nhìn trên đài Tạ Bạch Sư cũng là sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Đồng nhiên, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Hàn Tiêu Tiêu hô lớn, Hàn Tiêu Tiêu, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, liền vung kiếm hướng về Hàn Tiêu Tiêu chém tới. Nhưng mà Hàn Tiêu Tiêu liền đầu cũng không còn vung, chỉ là đãng xuất một kiếm. Trong nháy mắt liền đem Tạ Bạch Sư cả người cho đánh bay, trong miệng máu tươi cuồn thổ. Chu vi mọi người thấy một màn này, lại là không còn một tia thương hại. Ngược lại cảm thấy có chút hả giận. Chính các ngươi làm sự tình, không dám thừa nhận sao. Chỉ sợ các ngươi không nghĩ tới đi, ngày đó ta vừa lúc ở rừng trúc luyện kiếm. Hàn Tiêu Tiêu mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Cung cùng Tạ Bạch Sư hai người đều là tuyệt vọng.

Ông! Nhưng vào lúc này, kia một đạo quang ảnh như lợi kiếm rơi xuống, xuất hiện trong đại điện. Tiếp lấy Tử Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu liền nhìn thấy, một cái bóng mở tượng người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Người này một thân tóc trắng, râu bạc trắng, áo trắng, trắng dày, giờ phút này đang sở lấy sợi râu cười ha hả nhìn về phía Tử Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu. Ngài là... Hàn Tiêu Tiêu trừng to mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tử Niên cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu và phía sau hắn pho tượng lại có 7 phần rất giống. Đệ tử Hàn Tiêu Tiêu bái kiến sư tổ. Hàn Tiêu Tiêu giờ phút này cũng rốt cục kịp phản ứng, lúc này quỳ xuống. Vạn bối Tử Niên, gặp qua Bạch Khê kiếm tiên. Tử Niên cũng đi theo cung kính hành lễ nói. Trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Bạch Khê kiếm tiên. Người trước mắt này hình hư tượng không phải Bạch Khê kiếm tiên là ai. Ha ha, đứng lên đi, không cần đa lễ, có thể đợi được các ngươi xuất hiện, ta cũng cao hứng phi thường, ta chờ 3.000 năm, rốt cục đợi đến thích hợp truyền nhân. Bạch Khê kiếm tiên cười ha ha. Nhìn về phía Hàn Tiêu Tiêu cùng Tử Niên ánh mắt lộ ra một cỗ chịu mến. Truyền nhân. Sư tổ ngài có ý tứ là, có thể muốn đem ngài kiếm đạo truyền thừa cho chúng ta. Hàn Tiêu Tiêu kích động mà hỏi. Bạch Khê kiếm tiên truyền thừa đây chính là bọn hắn Linh Tê Tông trên dưới tha thiết ước mơ đồ vật. Thân là Bạch Khê Tông đệ tử, coi như nàng lại thế nào được xưng là tiên nhân truyền thế, lại như thế nào có thể không kích động. Ha ha, đương nhiên, bằng không thì sự xuất hiện của ta là vì cái gì, bất quá cái này kiếm đạo truyền thừa là truyền cho ngươi, mà không phải các ngươi. Linh Tê kiếm tông cười ha ha nói, lúc nói chuyện sờ lấy tròm râu của mình. Hàn Tiêu Tiêu nghe vậy thì là giật mình, lập tức có chút lúng túng nhìn về phía Tử Niên. Tử Niên ngược lại là không quan trọng cười một cái. Hắn vốn là không có trông cậy vào cái gì kiếm đạo truyền thừa. Tiến đến thuần túy chỉ là hiếu kỳ thôi. Sư tổ, đệ tử có một chuyện không rõ, Tử Niên kiếm đạo thiên phú rõ ràng là tại trên ta, mà lại kiếm tâm cũng rõ ràng muốn so ta càng thêm kiên định, vì cái gì ngài không đem kiếm đạo truyền thừa truyền cho hắn. Hàn Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, như trước vẫn là hỏi ra câu nói này. Tử Niên kiếm đạo thiên phú, người khác không biết, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Đây tuyệt đối là có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Ha ha, dạy hắn. Ta cũng không có tư cách này. Bạch Khê kiếm tiên cười lắc đầu nói. Không có tư cách. Hàn Tiêu Tiêu trừng to mắt. Trước mắt đây chính là Bạch Khê kiếm tiên, hàng thật giá thật kiếm tiên. Coi như không phải thật sự thân, đây chính là một luồng linh hồn ấn ký. Làm sao lại nói mình không có tư cách? Bạch Khê kiếm tiên thì là không để ý đến Hàn Tiêu Tiêu kinh ngạc, nhìn về phía Tử Niên nói. Tiểu tử, nếu như ta không còn đoán sai. Sau lưng của ngươi có hai tôn lợi hại tiền bối lúc hướng dẫn ngươi đi, bọn họ hai vị lão nhân ra không xuất hiện, ngươi liền thay ta hướng bọn họ hai vị thỉnh an. Tử Niên nghe vậy, đầu tiên là giật mình, lập tức liền giật mình. Xem ra cái này Bạch Khê kiếm tiên là cảm nhận được Vấn Thiên Ma Tôn cùng Dạ Thiên Thần Đế khí tức. Dù sao Bạch Khê kiếm tiên nhưng là chân chính đạt tới cảnh giới tiên nhân người, phát hiện khí tức của bọn hắn cũng không kỳ quái. Vãn bối sẽ thay tiền bối truyền đạt. Tử Niên gật gật đầu nói. Bạch Khê kiếm tiên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười, nhìn về phía Tử Niên tiếp tục nói, tiểu tử ngươi phúc duyên không nhỏ à, thế mà đạt được hai vị tiền bối ưu ái, đã như vậy, vậy Lao Phu tự nhiên muốn cùng ngươi giao điểm thiện duyên, của ta kiếm đạo chuyển thừa ngươi khả năng trước mắt, bất quá ta nơi này có hai loại đồ tốt, có lẽ đối ngươi có rất lớn tác dụng. Thứ gì? Tử Niên cũng lộ ra khác biệt, có thể bị Bạch Khê kiếm tiên gọi đồ tốt sự vật, vậy tuyệt đối không đơn giản. Một bên Hàn Tiêu Tiêu thì là trợn mắt hốt mồm. Tự mình sư tổ cùng Tử Niên đối thoại, nhường trong nội tâm nàng giật mình không thôi. Sư tổ của mình lại là tại nịnh bợ Tử Niên. Cái này Tử Niên phía sau đến cùng có cái gì, lại có thể nhường sư tổ như thế tôn kính. Bạch Khê kiếm tiên mỉm cười, tiếp lấy liền ống tay háo vung lên. Ông! Một cỗ ba động chuyển đến. Tiếp lấy một cái thuyền nhỏ liền xuất hiện trên không trung. Thuyền nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bất quá lại là lộ ra một cỗ sóng gợn mạnh mẽ. Đây là cái gì? Tử Niên kinh ngạc hỏi. Vật này tên là thần hành chu, cưỡi ở trong đó, có thể chớp mắt trăm vạn dặm, có nó, có thể hoành độ hư không. Kiếm tiên vừa cười vừa nói. Hoành độ hư không? Chớp mắt trăm vạn dặm. Tử Niên lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây chính là chạy trối chết bảo vật ta. Phải biết vũ trụ thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Không có đất tiên cảnh tu vi, liền xem như độ kiếp kỳ tu vi cũng chỉ là tại trong hư không vũ trụ ngắn ngủi dừng lại. Mà cái này thần hành chu lại có thể hoành độ hư không? Đây tuyệt đối là một cái trí bảo. Đây là một cái đồ chơi nhỏ, coi như ta đưa ngươi lễ gặp mặt, bất quá vật này mặc dù rất lợi hại, nhưng là tiêu hao lại là to lớn, cần cực phẩm linh thạch mới có thể thôi động, ta chỗ này không còn linh thạch, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm. Bạch Khê kiếm tiên mở miệng nói ra. Cực phẩm linh thạch. Thứ niên lập tức lúc thì trắng mắt. Đến bây giờ hắn liền thượng phẩm linh thạch cũng chưa từng gặp qua. Chớ đừng nói chi là cực phẩm linh thạch. Cái này món đồ thứ hai, chỉ sợ ngươi hội càng thêm thích. Bạch Khê kiếm tiên cười nói. Nói xong trước mặt hắn liền xuất hiện một đoạn xích sắt. Cái này xích sắt vừa xuất hiện, liền rơi xuống đất. Trực tiếp chấn động đến toàn bộ đại điện một trận oanh minh. Vật này tên là thần ma thiết liên, chính là từ thượng cổ kim ô thiết chế tạo, mặc dù không phải tiên khí, nhưng lại đã siêu việt cực phẩm linh khí, nặng đến 3.000 vạn cân. Bạch Khê kiếm tiên cười nói. 3.000 vạn. Thứ niên trừng to mắt. Tiếp lấy liền đưa tay đi nâng lên xích sắt kia. Nhưng mà xích sắt lại là không nhúc nhích tí nào. Thứ niên trong lòng hãi nhiên vô cùng. Hắn lực lượng bây giờ chỉ có thể nâng lên 500 vạn cân bên trong vật nặng. 3.000 vạn cân. Quá kinh khủng. Chương 819, tinh tế truyền tống. Tứ niên lần nữa điều động toàn thân kinh khí, muốn đem cái này thần ma thiết liên nâng lên. Nhưng mà lại phát hiện, tự mình vẫn như cũ không cách nào dung chuyển cái này thần ma thiết liên mảy may. Cuối cùng hắn không thể không từ bỏ. Trừ phi thân thể của hắn lực lượng đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong. Không người đem rất khó dung chuyển cái này xích sắt. Nặng như thế xích sắt có chỗ lợi gì? Tứ niên không hiểu hỏi. Cái này sắt luyện nhìn không tính thô, nhưng lại phá lệ nặng nề. Liền xem như dùng hắn để chiến đấu, chỉ sợ cũng rất khó làm được đi. Người đây liền không hiểu được đi, thần ma thiết liên chính là buộc lại thượng cổ thần ma, tự nhiên cực kỳ cứng rắn nặng nề. Bất quá hắn có chỗ tốt chính là, một khi bị nhận chủ, xích sắt kia kinh khủng trọng lượng đối tự nhiên là không còn tồn tại. Bạch Khê kiếm tiên mở miệng nói ra. Không còn tồn tại, thần kỳ như vậy. Thứ niên kinh ngạc hỏi. Không tin ngươi có thể nhỏ máu nhận chủ thử một chút. Bạch Khê kiếm tiên cười nói. Thứ niên nghe vậy, lúc này cắn mở ngón tay của mình. Đem máu tươi chống đỡ tại cái này xích sắt phía trên. Quả nhiên xích sắt phía trên tản mát ra một cô ấu quang. Tiếp lấy tử niên liền phát hiện mình cùng cái này thần ma thiết liên nhiều một cô liên hệ. Làm tử niên lần nữa cầm lấy xích sắt lúc, liền phát hiện mình có thể nhẹ nhõm cầm lấy xích sắt. Xích sắt trong tay hắn trọng lượng đây quả thực nhẹ như lông hồng, căn bản không đủ 3.000 cân. Vâng! Tử niên nhẹ buông tay, xích sắt kia rơi trên mặt đất, trực tiếp thật toàn bộ kiếm vương các lần nữa run run một hồi. Thật thần kỳ! Tử niên trong lòng kinh ngạc nói. Hắn có thể tùy tiện huy động xích sắt, mà xích sắt thực tế trọng lượng lại đạt tới 3.000 vạn cân. Thật không dám tưởng tượng, thời điểm chiến đấu, nếu như hắn huy động xích sắt nện ở trên người địch nhân này sẽ là cái gì chẳng cảnh. Tiểu tử, hiện tại ngươi cảm nhận được cái này thần ma thiết liên chỗ tốt đi, nếu là ngươi về sau có bản lĩnh, mời đến cường đại luyện khí sư, còn có thể đem cái này xích sắt rèn đúc thành những vũ khí khác, tác dụng hội càng thêm to lớn. Bạch Khê kiếm tiên cười nói. Cảm ơn tiền bối, hai món bảo vật này vạn bối liền nhận, tương lai nếu là có cơ hội gặp lại, vạn bối nhất định báo đáp tiền bối ân tình. Thứ niên hướng về phía Bạch Khê kiếm tiên cười nói. Ha ha, sẽ có cơ hội, tiểu tử, ta tại tiên giới chờ ngươi, lấy thiên tư của ngươi, phi thăng tiên giới kia là chuyện sớm hay muộn, coi như là ta hôm nay kết xuống thiện duyên. Bạch Khê kiếm tiên cười ha ha. Một bên Hàn Tiêu Tiêu cũng thay Tử Niên cảm thấy cao hứng. Chí ít Tử Niên không phải tay không mà quay về. Bằng không thì trong nội tâm nàng cũng sẽ vô cùng băn khoăn. Tốt, đã ta bảo vật cũng cho ngươi, nhỏ như vậy cô nương, tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi, của ta kiếm đạo truyền thừa có thể sẽ có chút thống khổ, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Bạch Khê kiếm tiên nhìn về phía Hàn Tiêu Tiêu cười nói. Coi như lại thống khổ, đồ tôn cũng có thể tiếp nhận, sư tổ cứ việc thi triển là được. Hàn Tiêu Tiêu ánh mắt kiên định nói. Bạch Khê kiếm tiên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tiếp lấy nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, một cỗ cường đại kiếm ý theo trên người hắn buộc phát ra. Ông! Theo Bạch Khê kiếm tiên kiếm ý buộc phát, chu vi lợi kiếm trực tiếp nhận dẫn dắt. Theo trên trụ đá tránh ra. Tiếp lấy Tử Niên liền nhìn thấy bốn chuôi lợi kiếm vây quanh Hàn Tiêu Tiêu cấp tốc xoay tròn. Theo chết bệnh lợi cấp tốc xoay tròn, phía trên bắn ra một cỗ kinh khủng kiếm khí. Kinh khủng nhất là, những này kiếm khí thế mà trực tiếp chui vào Hàn Tiêu Tiêu thể nội. A! Hàn Tiêu Tiêu lập tức phát ra hờn dỗi thanh âm. Cả người nhận cỗ này kiếm khí dẫn dắt, thân thể thế mà xoay tròn. Kỳ thật cái này bốn chuôi lợi kiếm đều là năm đó bản thân ta sử dụng binh khí. Ta trước khi phi thăng đem tự mình tất cả kiếm đạo cảm ngộ cũng rót vào cái này bốn chuôi lợi kiếm bên trong, mà muốn tiếp nhận truyền thừa, nhất định phải tiếp nhận cái này lợi kiếm chỗ bắn ra kiếm khí. Hai tử, có thể hay không kiên trì ở liền xem chính ngươi nghị lực, tốt, nên nói ta đều đã nói, còn lại liền xem chính các ngươi, ta cũng nên biến mất. Bạch Khê kiếm tiên mỉm cười. Nói xong câu nói sau cùng, liền trực tiếp tiêu tán tại trong lầu các. Tiền bối, đi tốt. Từ Niên cung kính hướng về phía Bạch Khê kiếm tiên biến mất địa phương đi một cái lễ. Lập tức liền quay đầu nhìn về phía một bên Hàn Tiêu Tiêu. Giờ phút này Hàn Tiêu Tiêu đã hoàn toàn bị vô số kiếm khí bao vây. Những này kiếm khí không ngừng xông vào trong cơ thể của nàng, nhường nàng nhịn không được phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Từ Niên lắc đầu cười một tiếng, đem thần hành chu cùng thần ma thiết liên thu nhập tử phủ, tiếp lấy khoanh chân ngồi xuống. Hắn tính toán đợi Hàn Tiêu Tiêu truyền thừa kết thúc lại rời đi, cũng coi là thay nàng hộ pháp. Mà liên tại Từ Niên bọn hắn tọa lạc kiếm vương các 3000 dặm bên ngoài, một tòa cự đại truyền tống trận giữa các hành tinh đột nhiên chớp động ra một cô ánh sáng. Một đạo năng lực cổ sáng trực tiếp rơi xuống tại truyền tống trận trận văn bên trên. Theo dư âm năng lượng tán đi, hai thân ảnh xuất hiện tại trận văn phía trên. Một bên ngay tại lớn ngủ gật trông coi tinh tế trận pháp thủ hộ giả Đông Dương bị cố năng lượng này ba động cho bừng tỉnh. Vội vàng đi ra phía trước xem xét. Quả nhiên hắn nhìn thấy một nam một nữ hai thân ảnh theo trong truyền tống trận đi ra. Mặc dù hai người bộ dáng rất là tuổi trẻ, nhưng là khí tức trên thân nhưng không để khinh thường. Giơ tay nhấc chân, cũng lộ ra một cỗ cao quý khí ngạo nghễ. Thủ hộ giả trong lòng kinh ngạc không thôi. Thiên Lan Tinh bất quá là một cái phi thường vắng vẻ lạc hậu tinh cầu. Trong ngày thường tinh tế truyền tống tu chân giả cũng rất ít. Một tháng cũng rất ít xuất hiện một lần. Làm sao hai ngày này liên tiếp có ngoại lai tu chân giả đến? Đây đã là đợt thứ tư. Dám vì hai vị thượng tiên, là đến từ phương nào thế lực? Thủ hộ giả đi lên trước thấp phòng hỏi. Kia tài hoa xuất chúng thanh niên nhìn thủ hộ giả một chút, không nói hai lời, trực tiếp móc ra một tấm lệnh bài. Thủ hộ giả nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức đại biến. Ngày. Thiên Thương Tông. Tiểu nhân không biết Thiên Thương Tông thượng tiên giáng lâm, có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Thủ hộ giả hoảng sợ nói. Thiên Thương Tông đây chính là toàn bộ tu chân giới bốn đại tông môn một trong, một cái tông môn chiếm cứ một cái tinh vực tồn tại. Hiện tại thế mà xuất hiện tại cái này nho nhỏ Thiên Lan Tinh. Ngươi lui ra đi, không liên quan đến ngươi. Hoa Y thì thanh niên uy nghiêm mở miệng nói. Rõ. Kia thủ hộ giả lập tức lui sang một bên. Thanh niên thì là nhìn mình trước mặt dáng người tuyệt nhiên nữ tử, ôn nhu mở miệng nói, sư muội, ngươi đang suy nghĩ gì? Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người huyền chuyển. Liền xem như cùng Yên Chi bảng bên trên tứ đại mỹ nữ so sánh vậy cũng không thua mảy may, thậm chí còn có độc chiếm vị trí đầu xu thế. Bất quá giờ phút này, nữ tử giờ phút này nhìn phía xa trùng trùng điệp điệp thanh thúy tươi tốt cảnh tượng, ánh mắt bên trong lộ ra một cô mê mang. Sư tôn nói ta đến từ cái tinh cầu này, thế nhưng là ta lại cái gì cũng không nhớ nổi, bất quá ta có thể cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, tựa hồ còn có một cỗ thanh âm thần bí đang kêu gọi lấy ta, nhưng là ta lại cái gì cũng nghĩ không ra. Tuyệt mỹ nữ tử lắc đầu nói, trong đôi mắt lộ ra một cỗ thống khổ cùng dãy rủa. Sư muội, đã nghĩ không minh bạch vậy liền đừng nghĩ, vẫn là trước làm chính sự quan trọng đi. Cái khác tam phương thế lực đều đã đến, lập tức còn sẽ có càng nhiều người đến đây, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Thanh niên mở miệng nói ra. Nữ tử gật gật đầu, lập tức liền đi theo thanh niên hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Bất quá nàng lại không phải nhìn về phía phương đông. Vừa rồi có câu nói nàng không nói, kia cổ triệu hoán chính là đến từ phương đông mấy ngàn cây số bên ngoài địa phương. Chương 820, Hàn Tiêu Tiêu cảnh cáo. Thời gian nhoáng một cái, chính là 3 ngày thời gian. Dòng dã 3 ngày thời gian, Hàn Tiêu Tiêu vẫn luôn đang tiếp thụ Bạch Khê kiếm tiên truyền thừa. Thứ niên thì là một mực canh giữ ở bên cạnh của nàng. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Tứ niên nhìn xem kia hoàn toàn bị kiếm khí bao khỏa Hàn Tiêu Tiêu, trong lòng lẩm bẩm. Giờ phút này Hàn Tiêu Tiêu bị kiếm khí bao khỏa. Hắn cũng không rõ ràng Hàn Tiêu Tiêu đến cùng tiếp nhận truyền thừa đến trình độ nào. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác, cái này chu vi kiếm khí bắt đầu có tiêu tán xu thế. Ông! Quả nhiên, cuối cùng một đợt kiếm khí bị Hàn Tiêu Tiêu thu nhập thể nội. Cái này Bạch Khê kiếm tiên truyền thừa cuối cùng kết thúc. Thế nhưng là một màn kế tiếp, lại là nhường Từ Niên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gặp Hàn Tiêu Tiêu bay xuống tới, trên người nàng bạch sắc váy áo đã rách mướp. Trắng như tuyết chân dài cùng da thịt trắng nõn cũng trần trụi trong không khí. Đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được. Hàn Tiêu Tiêu kia trắng nõn bàn chân chân chân giẫm tại trên ván gỗ, lại cho người ta một loại cực kỳ nhẹ nhàng cảm giác. Công tử, ngươi làm sao rồi? Hàn Tiêu Tiêu nhìn thấy Từ Niên một mặt kinh ngạc nhìn tự mình, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế nhưng là làm nàng nhìn mình lúc này mới phát hiện y phục của mình đã áo không đủ che thân. Doa đến nàng vội vàng theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra trường bào đem thân thể của mình ngăn trở. Gương mặt xinh đẹp đỏ giống như là sắp nhỏ ra nước. Từ Niên cũng lúc này mới kịp phản ứng. Háng giọng một cái nói, cái kia, ta không phải cố ý, thật sự là quá đẹp, nhất thời nhịn không được. Từ Niên lời này vừa nói ra, Hàn Tiêu Tiêu sắc mặt càng đỏ hơn.

Cái này Vân Quỳnh Chi Đỉnh, chính là một chỗ hoang dã chi địa. Bất quá ở trên vạn năm trước, nơi đó đã từng là một chỗ thượng cổ chiến trường. Vô số cường giả vẫn lạc tại nơi đó, trong đó thậm chí còn có theo tiên giới giáng lâm tiên nhân. Nghe nói Vân Quỳnh Chi Đỉnh, còn có thể xuất hiện thượng cổ tiên hiền chiến hồn. Nếu có người đạt được chiến hồn tán thành, nói không chừng có thể kế thừa tiên hiền truyền thừa. Xem ra cái này Vân Quỳnh Chi Đỉnh chuyến đi, sẽ không đơn giản như vậy a. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Tiếp lấy liền tiếp theo hướng về Vân Quỳnh Chi Đỉnh tiến đến. Chờ hắn đến Vân Quỳnh Chi Đỉnh, chỉ sợ cũng phải cần 2 ngày thời gian. Nói cách khác đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ còn lại 5 cái danh ngạch có thể tranh đoạt. Ngay tại Từ Niên liều mạng đi đường thời điểm, Vân Quỳnh Chi Đỉnh đăng tiên đài bên trên. Giờ phút này đang đứng một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nữ tử này một thân bạch sắc váy áo, một tay cầm một thanh tinh xảo lợi kiếm. Mà dưới đài thì không ngừng có người bay vào đăng tiên đài, cùng nữ tử tiến hành tỉ thí. Chỉ cần tại mặt trời không còn xuống núi trước đó, người người đều có thể công lôi. Mà mặt trời xuống núi một khắc này, đứng trên đăng tiên đài người, sẽ trở thành cùng ngày đại chủ. Có được cùng thượng cổ tiên đế đối thoại tư cách. Bất quá những này leo lên đăng tiên đài người, đều là bị nữ tử một kiếm cho bại lui. Từ đầu đến cuối, liền không có người có thể chống qua kiếm thứ hai. Không phải những người này quá yếu, mà là cái này trẻ tuổi nữ tử quá mạnh. Thật là lợi hại, đây đã là thứ 16 cái đi, liền không có người có thể chống nổi chiêu thứ hai. Đúng vậy à, nàng đến cùng là ai? Nhìn bộ dáng chỉ có chừng 20 tuổi, thực lực làm sao mạnh như vậy? Chí ít động hư đỉnh phong cảnh tu vi, liền xem như thiên tài bảng vậy cũng tuyệt đối là trước 3 tồn tại. Mấu chốt nhất là, dung mạo của nàng liền xem như yên chi bảng thứ nhất, chỉ sợ cũng không cách nào cùng đánh đồng a. Đúng vậy a, quá hoàn mỹ, hẳn là cùng những người kia, cũng đến từ những tinh cầu khác đi. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với trên đài nữ tử, từng cái toàn bộ lộ ra kính ngưỡng thần sắc. Đẹp như vậy, lại có thực lực nữ tử. Đơn giản có thể nói là tất cả mọi người nam tính tu sĩ độc dược. Dưới đài một thanh niên ngạo nghễ mà đứng, yên lặng nhìn xem trên chiến đài nữ tử, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên. Tự mình sư muội thực lực quá lại biết rõ rành rành. Đối phó những này tạp ngư thổ dân, kia hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Liền xem như lần này tới đây thế lực khác đệ tử, cũng ít có người là tự mình sư muội đối thủ. Mà lại những người này chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn vào hôm nay xuất thủ. Dù sao bọn hắn cũng đều biết nữ tử này phía sau đến cùng có bao lớn năng lực. Về phần chu vi nam tính ngưỡng mộ ánh mắt, hắn thấy đó bất quá là trò cười thôi. Liên liên hắn cái này được vinh dự thiên thương tông tiểu thiên tài người, cũng không dám đánh nữ tử này một tia chủ ý. Bởi vì nàng thế nhưng là thiên thương tông vị kia chỉ tên vị hôn thê. Vừa nghĩ tới người kia thiên phú, thực lực cùng cổ tay, Trần Lâm Phong liền có loại cảm giác không rét mà run. Đừng nói một cái nho nhỏ tinh cầu, chính là toàn bộ tu chân giới. Có thể cùng tên kia sánh vai người, một cái tay cũng đếm ra. Có thể nghĩ, tên kia đến cùng có bao nhiêu cường đại. Thế hệ trẻ tuổi, không người có thể đưa ra phải. Cho nên đối với trước mắt vị nữ tử này, hắn cho dù có ý nghĩ, cũng chỉ có thể chôn giấu dưới đáy lòng. Chớ đừng nói chi là những này con kiến hôi nhân vật. Mà nữ tử này thiên tư, đồng dạng không đơn giản. Tông chủ đã từng tiên đoán, nàng này trăm năm có thể thành tiên. Cùng vị kia cùng hàng thiên thương tông chân long chân phượng. Cho nên liền xem như tại thiên thương tông, nữ tử địa vị cũng 10 phần cao thượng. Lần này thiên thương tông sở dĩ cùng nhường nàng đến đây, hoàn toàn là bởi vì nơi này là nàng quê quán nguyên nhân. Coi như không còn phái người đi theo, những cái kia tông môn cường giả ném cho nàng bảo mệnh phù cũng không dưới hơn 10. Cho nên không có đất tiên cường giả đích thân đến, trước mắt nữ tử này căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Vâng, lại là lăng lệ một kiếm. Không có sử dụng chút nào áo nghĩa. Chỉ bằng vào chân nguyên, cũng đủ để đem nhất danh động hư trung kỳ cường giả cho đánh bay. Cái này đăng tiên đài cũng là có hạn chế, chỉ có tuổi tác thấp hơn 36 tuổi người mới có thể leo lên đi. Cho nên lên đài khiêu chiến, đều là thế hệ trẻ tuổi. Nữ tử thực lực nghiền ép, hoàn toàn chiếm thượng phong. Bất quá nữ tử trên mặt nhưng không có mảy may vẻ mặt cao hứng, vẫn như cũ một bộ lãnh nhược băng xương bộ dáng. Siêu. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh trực tiếp bay xuống tại đăng tiên đài phía trên. Người này vừa xuất hiện, kia phía dưới tụ tập các tu sĩ từng cái toàn bộ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Yến Thiên Hành. Là hắn, không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới. Phía dưới có người hoảng sợ nói. Hắn chính là thiên tài bảng thứ 3 Yến Thiên Hành. Nghe nói hắn truy quang kiếm thế nhưng là vô cùng lợi hại, thực lực càng là đạt tới động hư đỉnh phong, không biết có phải hay không là nữ tử này đối thủ. Phía dưới có người đi theo phụ hòa nói. Khó nói, mặc dù Yến Thiên Hành rất lợi hại, nhưng là nữ tử này thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Có người nói. Trong đám người có người gật đầu, có người thì là lắc đầu. Hiển nhiên ủng hộ Yến Thiên Hành cùng không ủng hộ đều chiếm một nửa. Vị mỹ nữ kia, xin hỏi phương danh. Đến từ nơi nào? Tại hạ Yến Thiên Hành, chính là Thiên Lan Đại Lục thiên tài bảng thứ 3. Yến Thiên Hành nhìn trước mắt cái này lãnh nhược băng xương tuyệt sắc nữ tử, nho nhã lễ độ nói. Hắn đã tới thật lâu rồi. Sớm đã bị nữ tử dung mạo và khí chất chỗ đả động. Cho nên hắn không chút do dự, lựa chọn lên đài, cùng nữ tử tới một cái không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng mà tiếng nói của hắn rơi xuống, nữ tử trên mặt vẫn không có chút nào ba động. Ông! Đồng dạng không còn một tia nói nhảm, trực tiếp chém ra một kiếm. Yến Thiên Hành lúc này sững sờ. Không nghĩ tới nữ tử này cư nhiên như thế lãnh nạo, một câu không nói liền trực tiếp động thủ. Bất quá rất nhanh, khoe miệng của hắn liền lộ ra ý cười. Càng là kiệt ngạo nữ tử, dạng này chinh phục lại càng thêm có ý tứ. Hắn thấy, loại này không ẩn chứa áo nghĩa một kiếm tựa như đối phó hắn, kia không khỏi quá coi thường hắn. Thế là cũng không sử dụng binh khí, trực tiếp điều động thể nội chân nguyên, hướng về phía kiếm mang kia vung ra một quyền. Nhưng mà hắn lần này cử động, rơi vào Trần Lâm Phong bọn người trong mắt kia không thể nghi ngờ là chuyện tiếu lâm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Kia Yến Hành Thiên lúc này bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng rơi vào đăng tiên đài biên giới, kém chút rơi xuống. Chương 823, Minh Hàn Tiên Đế. Yến Hành Thiên thổ một búng máu, nhìn về phía trước mắt nữ tử này ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Thật bén nhọn một kiếm. Yến Hành Thiên kinh ngạc nói. Vừa rồi hắn coi là bất quá là phổ thông một kiếm. Thế nhưng là không nghĩ tới uy lực thế mà như thế lớn. Mà lại trong một kiếm này, hắn không hiểu cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hàn ý. Hắn có thể khẳng định, cỗ này hàn ý chính là đến từ nữ tử này chân nguyên. Thật quỷ dị chân nguyên, tại sao có thể có người chân nguyên tự mang hàn khí? Yến Hành Thiên trong lòng lẩm bẩm. Chu vi đám người cũng lộ ra vẻ giật mình. Không nghĩ tới Yến Hành Thiên thế mà chiêu thứ nhất liền ăn phải cái lô vốn. Ngược lại là Trần Lâm Phong khỏe miệng cười khẽ, tại tự mình người sư muội này trước mặt cũng dám khinh thường. Phải biết hắn đều chưa hẳn có dũng khí không sử dụng binh khí đi đón tự mình sư muội một kiếm. Mỹ nữ, mới vừa rồi là ta chủ quan, bất quá tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi kiến thức ta thực lực chân chính. Yến Hành Thiên một lần nữa đứng lên. Nhìn về phía Mộ Dung Tuyết ánh mắt cũng biến thành vô cùng sắc bén. VN. Mộ Dung Tuyết trên mặt vẫn không có chút nào biểu lộ. Chỉ là trong tay lại đưa ra một kiếm. Một kiếm này vẫn không có vận dụng áo nghĩa. Nhưng là kiếm khí uy thế nhưng so với vừa rồi càng thêm hung mãnh. Trong đó hàn ý càng làm cho chu vi đám người một trận rét lạnh. Lạnh quá một kiếm. Đúng vậy a, ngươi không thấy được bầu trời cũng tuyết bay sao? Chu vi nghị luận ầm ĩ. Trong lòng đều là kinh thán không thôi. Đông tuyết từ không trung huy sái mà xuống, nhiệt độ cũng đông nhiên hạ xuống rất nhiều. Tình cảnh quái dị như vậy, coi là thật nhường chu vi trong lòng mọi người rất là chấn kinh. Bất quá giờ phút này Yến Hành Thiên lại là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Một kiếm này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn lúc này không dám thất lễ, lợi kiếm trong tay phun lên một cỗ cường đại mà hào quang chói sáng. Truy quang kiếm, một kiếm vô ảnh. Yến Hành Thiên trong miệng hét lớn, lợi kiếm trong tay chém xuống. Trực tiếp cùng kia kiếm quang bén nhọn đụng vào nhau. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Yến Hành Thiên liên tiếp lui ba bước. Trong tay lợi kiếm không có vào đăng tiên đài nửa thước, lúc này mới đem thân hình ngừng lại. Nhưng mà Yến Hành Thiên trên mặt vẫn như cũ tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện tự mình lợi kiếm trên kiếm phong thế mà ngưng kết thành một tầng sương lạnh. Ông! Một cỗ cực hạn tiếng rung thanh âm vang lên. Yến Hành Thiên đột nhiên biến sắc. Vội vàng hóa thành một đạo tàn ảnh, trốn tránh đến một bên. Mà liền tại hắn vừa mới hiện lên thời điểm, kiếm quang đảo qua chỗ, hoàn toàn hình thành một mặt tường băng. Yến Hành Thiên trong lòng kinh ngạc. Vừa rồi hắn nếu là tránh né chậm một chút nữa, chỉ sợ giờ phút này đã hóa thành băng điêu. Dù sao cái này băng cứng xem xét liền không giống như là phổ thông băng cứng. Nếu như bị băng phong, chỉ sợ cũng không cách nào tránh thoát. Đã dạng này, vậy ta liền không thể không xuất ra thực lực chân chính, quang ảnh kiếm. Yến Hành Thiên hét lớn một tiếng. Tiếp lấy thân hình liền hóa thành một đạo quang ảnh, chớp mắt liền đến Mộ Dung Tuyết sau lưng. Lợi kiếm trong tay trực tiếp chém về phía Mộ Dung Tuyết. Kiếm quang nhanh vô cùng, phảng phất một đạo bạch sắc lấp lóe. Chu vi đám người nhao nhao kinh hô. Đây chính là Yến Hành Thiên quang ảnh kiếm. Thật nhanh, nghe nói liền liền thiên tài bảng đệ nhất kiếm nhanh cũng không còn hắn nhanh. Đúng vậy a, hắn dù sao lĩnh ngộ quang thuộc tính áo nghĩa, tốc độ tự nhiên nhanh vô cùng. Chu vi đám người xì xào bàn tán. Nhao nhao sợ hãi thán phục tại Yến Hành Thiên lợi hại. Keng. Nhưng mà đối mặt Yến Hành Thiên cấp tốc mà đến một kiếm. Mộ Dung Tuyết căn bản ngay cả đầu cũng không quay, một đạo băng cứng trống rông hiện hiện. Trực tiếp đem Yến Hành Thiên một kiếm này ngăn cản hạ. Mà Mộ Dung Tuyết giờ phút này cũng bắt đầu chuyển động. Quay người một kiếm chém về phía Yến Hành Thiên. Yến Hành Thiên kinh hãi, vội vàng hóa thành một đạo quang ảnh xuất hiện ở phía xa. Sau đó thân hình lần nữa hóa thành một đạo quang ảnh liền xông ra ngoài. Nhưng mà mỗi một lần Yến Hành Thiên công kích đều sẽ bị kia kỳ dị băng cứng ngăn cản hạ. Mộ Dung Tuyết lợi kiếm lần này lại một lần buộc hắn bốn phía tán loạn. Thật là hoàn mỹ phòng ngự, cái này băng cứng làm sao lại như thế cứng rắn? Yến Hành Thiên trong lòng lẩm bẩm. Dưới đài Trần Lâm Phong lại là cười lạnh. Vô chi thổ dân, sư muội Hàn Băng cũng không phải phổ thông Hàn Băng, đây chính là từ 10 vạn năm huyền băng loại này ngưng tụ mà thành Hàn Băng, đừng nói hạ phẩm linh khí, chính là thượng phẩm linh khí đều chưa hẳn có thể đem chặt đứt, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy còn muốn thắng sư muội ta. Trần Lâm Phong trong lòng cười lạnh. 10 vạn năm huyền băng loại này, đây chính là bọn hắn tông chủ đặc biệt vì Mộ Dung Tuyết, tiến về tinh vực chỗ sâu băng linh tinh bên trong hái được chí bảo. Mục đích đúng là vì thai nghén nàng kia tiên thiên âm hàn chi thể. Cho nên đạt được 10 vạn năm huyền băng loại này Mộ Dung Tuyết, kia hoàn toàn là như hổ thêm cánh. Làm sao có thể là một cái nho nhỏ thổ dân có khả năng đánh bại? Sư muội, thời gian không còn sớm, trực tiếp đánh bại hắn đi. Trần Lâm Phong lên tiếng nói. Chu vi đám người nghe vậy, đều là nhìn về phía tây phương. Giờ phút này mặt trời đã liền chỉ còn lại cuối cùng một tia dư huy. Một khi cái này một tia dư huy kết thúc. Như vậy hôm nay trận này đăng tiên đài danh ngạch liền đem xác định. Mộ Dung Tuyết nghe được Trần Lâm Phong, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lập tức liền nhìn về phía trước Yến Hành Thiên. Yến Hành Thiên lập tức như lâm đại địch. Trước mắt mặc dù là nữ tử, nhưng là kia trong mắt lạnh như băng lại làm cho hắn có loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu rét lạnh. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đi xuống đi. Mộ Dung Tuyết rốt cục mở miệng nói ra. Thanh âm như là tiếng trời. Chu vi mọi người đều là sững sờ. Đây chính là cái này tuyệt sắc nữ tử hôm nay đến nay câu nói đầu tiên. Yến Mô bất tài, nghĩ lãnh giáo một chút cô nương chân thực thực lực. Yến Hành Thiên chưa từ bỏ ý định nói. Mộ Dung Tuyết nghe vậy thì là khe khẽ lắc đầu, cũng không còn thuyết phục. Bất quá tay bên trong kiếm lại là lăng lệ. Nhìn phía trước Yến Hành Thiên, kiếm quang lăng lệ. Ông! Cái gặp Mộ Dung Tuyết trực tiếp chém ra một kiếm. Trong chốc lát, một đạo cực hạn hàn mang trong nháy mắt hiện lên. Yến Hành Thiên chỉ cảm thấy da đầu của mình tê dại một hồi, một cô mãnh liệt hàn ý từ phía sau lưng xương cổ sống nổ tung. Giờ khắc này, hắn liên động dũng khí cũng không có. Vâng! Kiếm mang trực tiếp chém vào dưới chân hắn. Dưới chân hắn đăng tiên đài trực tiếp bị đánh cắt xuống. Mà cả người hắn cũng theo cái này đăng tiên đài rơi xuống, mà rơi xuống đất. Chu vi đám người trợn mắt hốt mồm. Thế mà đem đăng tiên đài một kiếm cắt thành hai nửa. Đây là nhiều kinh khủng một kiếm. Phải biết cái này đăng tiên đài thế nhưng là cực kỳ cứng rắn. Trước đó chiến đấu cũng đều vẹn vẹn chỉ là đem đánh rách tả tơi. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đem chém thành hai nửa. Ông! Yến Hành Thiên rơi xuống. Đăng tiên đài phát ra một cỗ hào quang chói sáng. Cỗ này quang mang trực tiếp đem Mộ Dung Tuyết cho bao phủ. Mộ Dung Tuyết cầm kiếm mà đứng, thân hình hư vô mờ mịt, cho người ta một loại quảng hàn tiên tử cảm giác. Đẹp không sao tả xiết. Ánh mặt trời rốt cục toàn bộ rơi xuống, kia bị phá hư đăng tiên đài cũng tại một cỗ kỳ dị lực lượng hạ một lần nữa ngưng tụ. Vâng! Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trên đăng tiên đài. Kia là một cái hình dạng tuyệt mỹ nữ tử. Bất quá thân hình lại có chút hư vô mờ mịt, trên thân tràn ngập một cỗ nồng đậm tiên uy. Nữ tiên đế. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị kia Minh Hàn tiên đế. Không nghĩ tới nàng thế mà cũng xuất hiện. Trên trận mọi người nhất thời trừng to mắt. Bọn hắn mặc dù là tu chân giới đệ tử, nhưng là đối với tiên giới sự tình vẫn là có một chút chọn giải. Tại tiên giới lưu truyền bát đại tiên đế truyền thuyết. Mà bây giờ cái này Minh Hàn tiên đế chính là kêu bát đại tiên đế một trong, cũng là bát đại tiên đế bên trong duy nhất nữ đế. Không nghĩ tới nữ tử này thế mà dẫn tới Minh Hàn tiên đế tiên thức. Chương 824, Mộng Tịch Giao. Mộ Dung Tuyết đồng dạng nhìn xem trước mặt mình quang ảnh, ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới, tự mình thế mà lại dẫn tới bát đại tiên đế tiên thức. Quang ảnh bên trong nữ tử đầu tiên là nhìn chung quanh một lần, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Mộ Dung Tuyết thần sắc. Đăng tiên đài, có ý tứ, không nghĩ tới bản đế thế mà cũng sẽ được triệu hoán đến nơi đây, mà ngươi chính là kêu gọi ta người. Quang ảnh bên trong truyền đến Minh Hàn tiên đế uy nghiêm thanh âm. Vạn bối Mộ Dung Tuyết, bái kiến Minh Hàn tiên đế. Mộ Dung Tuyết cung kính nói. Mặc dù bây giờ ở trước mặt nàng chỉ là tiên đế một luồng tiên thức, nhưng nếu là có dũng khí đối bất kính, chỉ sợ hậu quả hội thiết tưởng không chịu nổi. Lại là tiên thiên âm hàn chi thể, thể nội còn có 10 vạn năm huyền băng loại này. Chắc không được có thể đem ta tiên thức triệu hoán đi ra. Minh Hàn tiên đế cười nói. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm. Tiên bối, ta xem liên quan tới ngài cổ tịch ghi chép, nghe nói ngài cũng thế. Không sai,